Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khoa học kỹ thuật dưới sự trợ giúp, không đến 5 ngày, hơn 300 km bị đả thông. Ở ngư ngư khổng lồ sức tính toán dưới, ngoại trừ một ít không có sức lao động nhân, hơn 200.000 người đều có chính mình phụ trách bộ phận. Vận đất vận thổ, ở trong đường hầm tâm xây dựng thêm dưới đất vương quốc xây dựng thêm dưới đất vương quốc. Nữ nhân và 11 đến 14 tuổi thiếu niên thiếu nữ phụ trách làm cơm cùng đưa cơm, năng lực giả cũng ở mọi phương diện di chuyển dùng chính mình có thể lực. Vì sống, vì không lên trục xuất danh sách, bọn họ mỗi một cái người đều ở đây tận chức tận trách. Cũng may ngư ngư có nhân tính, không giống nàng người sáng tạo như vậy không có tim không có phổi chuyện gì cũng không làm. Nàng không có lòng dạ hiểm độc làm cho tất cả mọi người một ngày không có. BABF đêm làm, nàng áp dụng thay ca chế làm việc. 3 ca đổi, người có thể nghỉ ngơi đủ, nhưng cơ khí không thể ngừng. 2 tháng trôi qua dưới đất vương quốc đại thể kết cấu đã chế tạo ra tới. Ngày này, tinh khung thành cuối cùng đem chiến thần thành đánh bại. Ở toàn bộ phía nam giải đất, chỉ còn lại tinh khung thành cùng quang minh thành hai thế lực lớn tồn tại. Chẳng qua là khi tinh khung thành hiểu được quang minh thành có cơ giới trùng quần, phá hiểu phương chu, thiên không chi thành cùng với các loại hắc khoa học kỹ thuật, bọn họ luống cuống. Lập tức phái sứ giả tới thăm dò quang minh thành phương diện có, hay không đối với bọn họ tinh khung thành có ý tưởng. Khi hiểu rõ đến không có, bọn họ lập tức tùng một khẩu khí. Chẳng qua là khi bọn họ hiểu được quang minh thành dường như, có rất nhiều lương thực dáng vẻ, trong bọn họ tâm sinh động lên. Đánh thì đánh bất quá, vậy giao dịch. Bọn họ đưa ra dùng người miệng đổi khẩu phần lương thực, một cái người chính là một cái sức lao động, bọn họ có thể dùng 5 người đổi một chén gạo. Thực sự không được, 10 người đổi một chén gạo cũng có thể. Nếu như sức lao động chứng mắt, nữ nhân cùng hài tử cũng có thể đem ra làm giao dịch. Trọng điểm một cái vạn sự dễ thương lượng. Hoàng Thiên Nhai không muốn thu người, nhưng hắn biết nếu là hắn không thu, tinh khung thành phương diện vì giảm bớt gánh vác, cũng sẽ cầm lấy đồ đao tàn sát rất nhiều người may mắn còn sống sót. Hắn không muốn quấn quýt, liền đem vấn đề này vứt cho thành chủ. Không lâu, thành chủ đem vấn đề đã trở về, nói dưới vương quốc hiện nay tối đa có thể chứa 500-600.000 người, làm cho hắn nhìn lấy làm. Hoàng Thiên Nhai rõ ràng bạch thành chủ ý tứ. Vì vậy hắn cùng tinh khung thành lôi kéo, cuối cùng dùng lương thực đổi 100 cái thực vật hệ năng lực giả, các phương diện nhân tài 3.000 người, cùng với 10 vạn người sống sót. Có lần đầu tiên nhân khẩu buôn bán, sẽ có lần thứ hai, Trung Nguyên giải đất Bạch Vân Thành nhận được tin tức cũng chạy tới giao dịch tới. Thời gian trôi qua 500.000 người sống sót toàn bộ dưới đất vương quốc nghỉ ngơi. Kỷ Băng Hà cũng đúng hẹn tới. Toàn bộ zombie thế giới biến thành một mảnh trắng xóa. Lần này không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Khương Vân Giao vừa cho Hoàng Đông Kiệt xoa bóp, vừa nhìn thế giới bên ngoài, không biết tại loại này tàn khốc trong hoàn cảnh, lại có bao nhiêu người có thể sống được. Nửa năm sau Hoàng Đông Kiệt ở thực tập này thế giới đợi một năm, năm nay hắn cổ thân thể này 17 tuổi, hắn đang ở phao ôn tuyền, thư thư phục phục thưởng thức rượu ngon, nhìn lấy trên cổ tay trái chữ số. 1003-10.000 không nói hắn, may mắn còn sống sót thí luyện giả đều ở đây thường thường nhìn lấy mấy cái chữ này. Bọn họ hy vọng lại giảm bớt 3 người, thực tập này thế giới liền kết thúc. Bọn họ hy vọng còn lại 1.000 người chính là thông quan điều kiện. Nào đó hầm trú ẩn Vương Hải Đông khiến người ta đem, vừa bắt đến 3 gã lạc đàn thí luyện giả áp lên tới, không nói hai lời liền đem 3 người này hấp thành thây khô. Cổ tay trái chữ số ở đồng bộ cuộn 1.000-10.000-1.000 người đến rồi, chỉ là không có bất kỳ khác thường gì phát sinh. Bọn họ không có tập thể bị xuyên đưa đến địa phương nào, cũng không có thu được bất kỳ tin tức gì. Bọn họ nhất thời hoàn toàn thất vọng, biết rõ 1.000 người cũng không phải là thông quan điều kiện. Cái kia thông quan danh ngạch rốt cuộc là bao nhiêu? 500 người? 300 người? Vẫn là nhỏ hơn mức. Đây là muốn bức tử bọn họ không thành. Dưới đất vương quốc nhiều người, thực lực mạnh, người của chúng ta còn không có tới gần, đã bị bọn họ dò xét ong mật cho để mắt tới. Bọn họ chỉ có mấy người, giết bọn họ cũng giảm bớt không được mấy cái danh ngạch, chúng ta không cần phải cùng bọn họ liều sống liều chết. Phương Bắc Thí Luyện Giả Liên Minh đã thành lập, bọn họ gọi mình là Thự Quang Liên Minh. Đang ở chiêu binh mãi mã cùng chúng ta đổ thần tổ chức đối kháng. Bọn họ nhiều người, chúng ta có thể ưu đối phó bọn hắn trước giảm bớt thí luyện giả nhân số. Lý Trường Sinh biết toàn bộ phía nam ngoại trừ dưới đất vương quốc, những người thí luyện khác không phải gia nhập vào bọn họ đổ thần tổ chức, chính là bị bọn họ giết sạch. Bởi vì bọn họ mang tới uy hết, phương Bắc thí luyện giả mới chỉ có đoàn kết đứng lên. Hiện tại băng thiên tuyết địa, tìm còn lại lạc đàn thí luyện giả rất khó tìm, chỉ có dưới đất vương quốc cùng phương Bắc thí luyện giả liên minh tại ngoài sáng bên trên. 2 chọn 1, hắn còn là kiến nghị tuyển trạch phương Bắc thí luyện giả liên minh hạ thủ. Con mắt của chúng ta là đem người số lượng giảm bớt đến thông quan danh ngạch, dưới đất vương quốc liền mấy người, giết bọn họ xác thực ảnh hưởng không lớn, ngược lại sẽ bị bọn họ hắc khoa học kỹ thuật tan vỡ hàm răng của chúng ta. Liền y theo đề nghị của ngươi, trước đối với thí luyện giả nhân số tương đối nhiều thự quang liên minh động thủ. Nàng liền sẽ không có chút cố kỵ, bắt đầu đối với Hoàng Đông Kiệt xuẩn xuẩn dục động. Giống như là động được tiểu dã miêu, chỉ là Hoàng Đông Kiệt ý chí sắt đá, luôn không hiểu phong tình, không có để cho nàng thực hiện được. Điều này làm cho Khương Vân Giao u oán rất. Một năm này, không biết là đồ thần tổ chức cùng thự quang liên minh giết chóc vô cùng kịch liệt. Vẫn là bên ngoài hoàn cảnh ác liệt làm, cho rất nhiều cẩu lên thí luyện giả không cách nào sinh tồn. Chết rồi không ít thí luyện giả, cổ tay trái chữ số đồng bộ biến thành 499.000 thoáng cái giảm đến 500 phía dưới. Điều này làm cho sống. Đến bây giờ thí luyện giả nội tâm trầm xuống, bọn họ đều ôm lấy hy vọng, cho rằng 500 chính là thông quan danh ngạch. Kết quả 499 mấy cái chữ này, không ngừng đem bọn họ khuôn mặt đánh hồng cay, còn để cho bọn họ đối với tương lai dần dần nổi lên tuyệt vọng. Có thể sống đến bây giờ, cũng không hiền lành. Tiếp tục giảm bớt nhân số, có thể không có dễ dàng như vậy có thể làm được. Dưới đất vương quốc, đèn đuốc sáng trưng, so với thế giới bên ngoài, nơi này chính là thiên đường. Cứ việc nơi đây hơn 50 vạn người sống sót không phải người người đều qua cơm no áo ấm thời gian, nhưng nơi đây cũng không có chết đói hơn người. Sở dĩ bọn họ mỗi một cái người đều vô cùng quý trọng cái này, đến từ không dễ sinh hoạt. Đối với thành chủ, bọn họ tuyệt đối ủng hộ, ai bảo thành chủ cho bọn hắn hy vọng còn sống. Lại đến săn thú thời kỳ, dưới đất vương quốc từng cái săn bắn đoàn đi ra ngoài săn thú. Phá hiểu săn bắn đoàn đội thứ 2 cùng đội thứ 3 đi ra săn thú đồng thời, còn phụ trách mang tân nhân đi ra gặp thấy máu. Một hồi giết chóc phía sau, ăn mặc động lực băng khôi giáp những người mới cũng thở hổn hển ngồi chung một chỗ. Trước đây zombie đã quá khó giết, hiện tại zombie còn tiến hóa thành cái này dạng. Toàn thân trường bạch lông, ngạnh băng băng, không ngừng tốc độ lực lượng biến nhanh trở nên mạnh mẽ. Trên người bọn họ zombie virus cảm nhiễm cũng thay đổi mạnh. Nếu như chúng ta không phải đã sớm tiêm vào huyết thanh dược tề, bọn họ gọi ra một khẩu khí, chúng ta ngửi được sẽ lập tức biến thành zombie. Nghe nói đến rồi ban đêm, bọn họ thuộc tính sẽ toàn diện dâng lên, biến đến càng thêm kinh khủng. Thật không biết bọn họ còn muốn tiến hóa tới trình độ nào. Tân nhân ngải tiểu sinh đá trên đất bạch mao quái nói rằng, bọn họ tiến hóa tuy đáng sợ, có thể ngươi nên hạnh hưng thịnh dưới đất vương quốc, vẫn là phá hiểu săn bắn đoàn người, nếu như ngươi là những địa phương khác người, ngươi liền không xứng sở hữu động lực băng áo giáp. Không có động lực băng áo giáp, ngươi cùng những quái vật này, ai là thợ săn, ai là con mồi, không cần ta nói, ngươi cũng có thể một mắt hiểu rõ. Khác một tân nhân Trương An Lương nói rằng, đúng vậy, chúng ta sở hữu hắc khoa học kỹ thuật mới, chỉ có may mắn sống đến bây giờ, những địa phương khác người sẽ rất khó nói. Bất quá loại này lông dài quái gọi là thi ma, vẫn là để cho thi nhân. Ngài tiểu sinh nói rằng, còn có người gọi bọn hắn không phải dạ ma đâu, gọi bọn hắn cái gì cũng được, tiến hóa nhiều hơn nữa dạng, đều là thi tộc một thành viên. Trương An Lương không thèm đếm xỉa nói rằng, mau mau đội trưởng phải nói thành chủ chuyện xưa, nhanh đi nghe. Ngài tiểu sinh là đội thứ 2 tân nhân. Khi hắn phát hiện đội trưởng của bọn họ ăn nhân, cho còn lại tân nhân nói thành chủ cố sự, hắn lập tức kích động. Phải biết rằng đội trưởng ăn nhân là sớm nhất một nhóm đi theo thành chủ người, đối thành chủ truyền kỳ sự tích so với ai khác đều biết. Có cơ hội nghe được thành chủ sự tích, ai sẽ bỏ qua, hắn lập tức lôi kéo Trương An Lương nghe chuyện xưa. Năm đó mấy người chúng ta theo thừa phó thành chủ cùng đường, là thành chủ, ăn nhân chứng kiến tân nhân toàn bộ tụ qua đây, từng cái mắt sáng lên nhìn lấy hắn, điều này làm cho hắn càng nói càng bắt đầu kính. Một bên đội thứ 3 đội trưởng Chu Toàn Đức chứng kiến an nhân nói như thế hăng say, không có cắt đứt hắn, hồi tưởng một lần cùng thành chủ trước đây chuyện, hắn nhếch miệng lên nụ cười cũng không cạn, nhất giảng chính là 2 giờ đi ra ngoài là có việc làm, Chu Toàn Đức cuối cùng không thể không mở miệng cắt đứt an nhân. Khái khái, thành chủ truyền kỳ sự tích sau này lại nói, chúng ta lần này đi ra mục đích là liệp sát Kim Mao Sư Vương. Kim Mao Sư Vương là một con mèo, ở Kỳ Băng Hà còn không có đã tới phía trước, nó đã là một đầu tứ cấp biến dị thú. Ở Kỳ Băng Hà đã tới phía sau, tất cả biến dị thú lần nữa biến dị, hình thể tăng vọt, mới chỉ có thời gian 1 năm, hầu như mỗi một đầu biến dị thú đều tiến hóa thành cự thú. Bởi chúng ta thành chủ thích ăn miêu thịt, dù cho cái này chỉ Kim Mao Sư Vương là lục cấp biến dị thú, nó cũng phải biến thành chúng ta món ăn trên bàn. An nhân khích lệ đám người, chứng kiến đám người tâm tình tăng vọt, an nhân thì nhìn hướng Chu Toàn Đức. Chu Toàn Đức tỏ ý biết, lập tức dùng chính mình 1000 dặm tay tập trung Kim Mao Sư Vương vị trí, mang theo đám người xuất phát. Rất nhanh, an nhân bọn họ chứng kiến 3 tầng lầu cao Kim Mao Sư Vương. Chiến thuật bọn họ có, đó chính là quần ẩu, lấy nhiều khí ít, cộng thêm một điểm nho nhỏ hắc khoa học kỹ thuật phụ trợ. Hống Kim Mao Sư Vương bạo phát, một cỗ khí lãng đem những người mới toàn bộ thổi bay đi ra ngoài. Không tốt, nó không phải cấp 6, nó là 7 cấp biến dị thú. An Nhân thấy tình báo có sai, liền chuẩn bị gọi mọi người lui lại. Dù sao đó là miêu, một chỉ hình thể phóng đại miêu, miêu năng lực phản ứng cùng tốc độ như thế nào, ai cũng hiểu. Bởi vì hình thể biến lớn hạn chế tốc độ phản ứng cùng lực lượng còn dễ nói, nhưng này con mèo không có. Ngược lại bởi vì hình thể biến lớn đột phá tự thân hạn chế, làm cho phản ứng của hắn tốc độ cùng lực lượng biến đến khoa trương hơn. Dù cho bọn họ có động lực băng áo giáp chịu đánh chịu khiêng, có thể bị móng vuốt mèo phách nhiều, bọn họ cũng là trong hội ra máu. Tốc chỉ là An Nhân mới hô lên lùi lại, một đạo vi hạt trùng tia sáng liền từ thiên thượng chiếu xuống tới, đem Kim Mao Sư Vương đầu đánh xuyên. Làm cho Kim Mao Sư Vương thoáng cái liền sập tiệm, đám người ngẩng đầu nhìn lên, là Hồng Liên cơ giáp. Khương Vân Giao đem Kim Mao Sư Vương giết chết, không nói gì thêm, tiếp tục du lịch cái này một mảnh trắng xóa thế giới. Ta muốn là có một đài như vậy cơ giáp thì tốt rồi. Ngài tiểu sinh nhìn lấy Hồng Liên cơ giáp phương hướng ly khai nói rằng, ta xem ngươi là đang suy nghĩ dám ăn. Ngài tiểu sinh nghe được có người đỗi hắn, hắn cho là đồng bọn của hắn Trương An Lương, quay đầu chuẩn bị đỗi trở về. Kết quả chứng kiến đỗi hắn người không phải tiểu đồng bọn, là đội trưởng của hắn An Nhân. Hắn thoáng cái gồ lên tới đỗi nhân, nhất thời không còn thở. Thanh niên nhân, đừng có nằm mộng, thành chủ có thể chế tạo một đài Hồng Liên cơ giáp đi ra, là có thể chế tạo đệ nhị đài, đệ tam đài. Nhưng vì cái gì dưới đất vương quốc cũng chỉ có một đài Hồng Liên cơ giáp? Bởi vì độc nhất vô nhị, ngươi hiểu ta nói là ý gì rồi sao? Vừa nghe, ngài tiểu sinh khổ sáp liên tục, rõ ràng là đội trưởng trong lòng cũng muốn một bộ giáp máy. Đoạn văn này đến cùng nói là cho mình nghe, vẫn là nói cho hắn nghe. Chu Toàn Đức chứng kiến con mồi đã chết, liền lấy tay kéo con mồi trở về. Dưới đất vương quốc Hoàng Thiên Nhai đụng tới vấn đề khó khăn. Bởi vì có số lớn nạn dân tìm tới, hắn đang cùng thủ lĩnh của đối phương nói chuyện. Người thủ lãnh này vẫn là một cái thành chủ. Ở phía nam, vẫn là thành chủ tồn tại, cũng chỉ có Tinh Khung Thành thành chủ. Không sai, nạn dân là Tinh Khung Thành người, cùng Hoàng Thiên Nhai đối thoại giống như Tinh Khung Thành thành chủ La Vô Cực. Các ngươi vì giảm bớt nhân khẩu, dùng người miệng cùng chúng ta đổi lương thực, những thứ kia lương thực và các ngươi tồn kho lương thực chung vào một chỗ, hẳn là đầy đủ các ngươi ăn mấy năm. Làm sao mới chỉ có một năm, các ngươi thì trở thành như vậy? Hoàng Thiên Nhai vấn đạo. Hoàng thành chủ, ăn không là vấn đề, đối với chúng ta không có các ngươi như vậy hắc khoa học kỹ thuật. Đối mặt những thứ kia trưởng bạch mao zombie, chúng ta rất khó chống lại. Chúng ta có thể chống được một năm, đã là kỳ tích vì sinh tồn, ta chỉ có thể mang theo khắp thành người đến đầu nhập vào các ngươi. Con đường đi tới này, chúng ta mười mấy vạn người còn lại không đến 3 vạn người. Nếu như các ngươi không chứa chấp chúng ta thật không có chỗ đi. La Vô Cực đi vào dưới lòng đất vương quốc, chứng kiến khắp nơi ánh đèn sáng choang. Nội tâm hắn chỉ còn lại có chấn động. Sau đó hắn quyết định, nói cái gì cũng không đi, dù cho buông tha sở hữu quyền lực, hắn cũng muốn ở lại dưới đất trong vương quốc. Là thành trưởng, người cũng biết, lương thực căng thẳng, hơn nữa dưới đất vương quốc không gian hữu hạn, người thoáng cái mang đến 3 vạn người, cái này, kỳ thực dưới đất vương quốc đã sớm xây rộng hơn. Không nói 3 vạn người, chính là tới 10 vạn, 300 ngàn người đều có thể dung nạp được, nhưng Hoàng Thiên Nhai không muốn để cho người khác ăn quỷ. Chúng ta bắt được tinh hạch toàn bộ nộp lên. Chúng ta tồn kho lương thực giao cho các ngươi thống nhất phân phối. Quân đội cùng năng lực giả các ngươi tới quản lý, cho ta một cái dưỡng lão địa phương là được rồi. La Vô Cực nói rằng, dễ nói, tới, uống trà. Hoàng Thiên Nhai hài lòng, liền đáp ứng tiếp nhận cái này 3 vạn người. Bất quá hắn không có khả năng làm cho La Vô Cực dưỡng lão. Bởi vì đi vào dưới lòng đất vương quốc người đều là làm công người. Vì thành chủ làm công, mấy ngày trôi qua phá hiểu. Săn bắn đoàn đệ ngũ đội cùng thí luyện giả đoàn thể phát sinh va chạm. Phá hiểu săn bắn đoàn trợ giúp rất nhanh, phụ cận 7-8 cái tiểu đội lập tức vây quanh đi qua, đem 7 cái thí luyện giả bắt được. Dưới đất vương quốc, trong phòng thẩm vấn, Hoàng Thiên Nhai cùng bị tra hỏi thí luyện giả mắt lớn chừng mắt nhỏ. Người nói các ngươi đem chúng ta săn bắn tiểu đội trở thành là tàn sát tổ chức chó săn, mới chỉ có động thủ. Hoàng Thiên Nhai mặt không biểu cảm nói rằng, các ngươi không coi chúng ta là thành đồ thần tổ chức nhân. Mới đối với chúng ta tiến hành vây giết. Đem tiểu ngư không phục nói rằng, cái này chính là các ngươi động thủ trước lý do. Hoàng Thiên Nhai có điểm khó chịu nói rằng, cái này không thể trách chúng ta. Chúng ta cho là đồ thần tổ chức đã toàn diện trưởng khống phía nam, cho rằng phía nam sở hữu người sống sót căn cứ đều là đồ thần tổ chức chó săn, ai nghĩ còn có các ngươi tồn tại. Đem tiểu ngư cũng biết bọn họ đuối lý, nói không có như vậy lý trực khí trắng đinh. Tiểu đội chúng ta lẻn vào phía nam. Là vì dò xét đồ thần tổ chức cứ điểm cùng xào huyệt chỗ, vì tương lai phản kích làm chuẩn bị. Huynh đệ, các ngươi dưới đất vương quốc cùng đồ thần tổ chức không phải người cùng một đường, sao không gia nhập vào chúng ta đội hình, cùng nhau đối kháng đồ thần tổ chức? Chỉ cần đem đồ thần tổ chức diệt, nói không chừng nhân số liền giảm đến thông quan số người. Đem tiểu ngư trong mắt chuyển động một cái, muốn lôi kéo dưới đất vương quốc cùng nhau đối kháng đồ thần tổ chức. Hoàng thiên nhai, đã thương người của chúng ta, một cái công đạo cũng không cho, nhưng bây giờ kêu ta huynh đệ, muốn chút mặt có được hay không? Đem tiểu ngư, đều nói là hiểu lầm, hơn nữa những thứ này thổ dân tổn thương liền tổn thương, bọn họ ở trọng yếu cũng không hơn chúng ta thí luyện giả mệnh. Đồ thần tổ chức táng tận thiên lương, khắp nơi đối với chúng ta lạc đàn thí luyện giả động thủ. Các ngươi đang ở phía nam, các ngươi hẳn là so với chúng ta càng rõ ràng hơn bọn họ tàn nhẫn. Các ngươi không có bị bọn họ hủy diệt, các ngươi có thủ đoạn của các ngươi, nhưng các ngươi có thể bảo đảm các ngươi, dưới đất vương quốc sẽ không bị bọn họ công phá một ngày. Hoàng thiên nhai, các ngươi thự quang liên minh cùng đồ thần tổ chức làm sao giết chóc, chúng ta cũng không quản, nhưng các ngươi đã thương 807 người của chúng ta, nhất định phải bồi thường. Chúng ta sẽ thả đi các ngươi một cái người, để cho các ngươi người trở về phương Bắc. Nếu như các ngươi thự quang liên minh không muốn đem các ngươi chuộc đi, vậy các ngươi ở nơi này cho chúng ta đào cả đời mỏ. Hoàng thiên nhai nói xong xoay người rời đi. Đem tiểu ngư, ai ai, đừng đi a, các ngươi liền không muốn thông quan cái này trò chơi sinh tồn. Nếu như chúng ta bị đồ thần tổ chức đánh bại, còn không có thông quan, đồ thần tổ chức nhất định sẽ đối với các ngươi động thủ. Uy, ngươi đến cùng có nghe ta nói hay không? Hoàng thiên nhai không có phản ứng đem tiểu ngư, không quay đầu lại ly khai phòng thẩm vấn. Trở lại phòng làm việc Hoàng thiên nhai để ngư ngư mở ra hình chiếu, có việc cần bẩm báo cho thành chủ. Thành chủ đâu? Kết quả hình chiếu tới không phải thành chủ, là Khương Vân Giao. Hắn đi phao ôn tuyền, việc gấp hay không, có cần hay không bật cho hắn? Khương Vân Giao ngồi ở Hoàng Đông Kiệt lão bản ghế vấn đạo. Không cần, nói với ngươi cũng giống vậy. Hoàng thiên nhai biết không đại sự gì, thành chủ là sẽ không ra được quản sự, coi như hắn đem ý tưởng của nàng cùng thành chủ nói, thành chủ cũng sẽ làm cho hắn đè xuống ý nghĩ của hắn tới. Kỳ thực rất nhiều chuyện cũng không cần phải tiến hành hội báo, nhưng hắn biết ai là chủ, ai là người hầu. Hắn không sợ phiền phức, có việc liền lên báo, không có việc gì, liền cách mỗi 2-3 ngày, đem dưới đất vương quốc phương phương diện diện thống trị tình huống hội báo đi lên. Dù cho hắn mỗi lần hội báo, thành chủ không phải người ở đỡ ra, chính là nước đổ đầu vịt, hắn đều không thèm để ý, tận chức tận trách hội báo phương phương diện diện nội dung đi lên. Khương Vân Giao là thành chủ người bên cạnh, đem tình huống hội báo cho Khương Vân Giao. Khả năng so với hắn trực diện hồi báo cho thành chủ càng dùng được. Người nói Khương Vân Giao bằng Hoàng Thiên Nhai tiện thể nhắn không phải 1-2 lần, để Hoàng Thiên Nhai nói thẳng. Hoàng Thiên Nhai không có lề mề, đem thự quang liên minh sự tình vừa nói, lại đem mình nghĩ pháp nói ra. Người nói chúng ta bảo trì trung lập, làm cho thự quang liên minh cùng đồ thần tổ chức lẫn nhau giết chóc. Khương Vân Giao vấn đạo. Đối với, thự quang liên minh nhất định sẽ đem bọn họ người chuộc đi. Sau đó bọn họ biết lôi kéo chúng ta. Để cho chúng ta cùng bọn họ cùng nhau đối kháng đồ thần tổ chức. Chúng ta cùng thự quang liên minh không thân chẳng quen, chúng ta không có lý do gì giúp bọn hắn, lại nói đây là một cái trò chơi sinh tồn, người chết nhiều, chúng ta càng tiếp cận thông quan điều kiện. Hoàng thiên nhai nói ra ý nghĩ của hắn. Người nói có đạo lý, cứ dựa theo ý tứ của người tới. Khương Vân Giao thay Hoàng Đông Kiệt làm quyết định, bởi vì nàng hiểu rõ Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt không phải quản sự, là thật không phải quản sự. Chỉ cần không phải liên quan đến vấn đề nguyên tắc. Hoàng Đông Kiệt cũng sẽ không quản Hoàng Thiên Nhai làm cái gì, cấp đủ Hoàng Thiên Nhai độc tài quyền lực. Mặt khác Khương Vân Giao cũng muốn sớm một chút thông quan, ly khai cái này quỷ thế giới. Những người thí luyện khác nàng cũng không nhận ra, chết bao nhiêu, chuyện không liên quan đến nàng, nàng cũng không phải là thánh mẫu. Hoàng Thiên Nhai tỏ ý biết, liền đóng hình chiếu. Mấy ngày phía sau như Hoàng Thiên Nhai suy nghĩ, thự quang liên minh tới chuộc người. Đem người chuộc đi, bọn họ cũng không hề rời đi. Bọn họ nghĩ tại dưới đất vương quốc đi dạo một vòng. Hoàng Thiên Nhai ngay từ đầu là không đáp ứng, nhưng chứng kiến thự quang người trong liên minh xuất ra nhiều như vậy, tinh hạch làm ngắm cảnh phí. Hắn đồng ý, chờ các loại thự quang người trong liên minh đi dạo đủ rồi, Hoàng Thiên Nhai an bài cho bọn hắn đưa tiễn cơm trưa. Vẫn là như Hoàng Thiên Nhai sở liệu, cơm trưa bên trên thự quang, người trong liên minh ở tích cực lôi kéo bọn họ đối kháng đồ thần tổ chức, chỉ là bọn hắn khuyên can mãi, Hoàng Thiên Nhai chính là không đồng ý, thự quang liên minh chỉ có thể ý khó dằn ly khai. 3 tháng sau Hoàng Thiên Nhai nhìn lấy cổ tay trái chữ số 289-10.000 thự quang, liên minh cùng đồ thần tổ chức giết chóc thật đúng là dị thường kịch liệt. Chỉ bất quá 300 người số lượng cũng không phải thông quan danh ngạch, thật chẳng lẽ như đồ thần tổ chức nhân nói như vậy, thông quan danh ngạch là 100 người. Hoàng Thiên Nhai đang trầm tư, nếu quả thật là như vậy, mặc kệ thự quang liên minh cùng đồ thần tổ chức ai hủy diệt ai, sống sót cái kia một cái hội cùng bọn họ dưới đất vương quốc đi tới mặt đối lập. Bởi vì bọn họ dưới đất vương quốc không ngừng 3 gã thí luyện giả. Có thí luyện giả len lén trà trộn dưới đất vương quốc cẩu dậy rồi. Có 2 cái là tinh khung thành người, tinh khung thành 30.000 nạn dân đầu nhập vào dưới đất vương quốc lúc, bọn họ liền tại trong đó trà trộn tới. Ngoại trừ tinh khung thành phương diện thí luyện giả, còn có những địa phương khác nạn dân đầu nhập vào, đều có một hai thí luyện giả xen lẫn trong đó. Những người thí luyện này đều là cẩu vương, bất hiện sơn bất lộ thủy, dù cho đi vào dưới lòng đất vương quốc, bọn họ đều khiêm tốn cùng phổ thông người sống sót giống nhau. Như vậy thí luyện giả, dưới đất vương quốc tổng cộng có 7 cái. Mặc dù bọn hắn rất điệu thấp, nhưng ở ngư ngư toàn phương diện giám sát dưới, bọn họ làm sao có khả năng giấu ở, thêm lên hắn, thành chủ cùng Khương Vân Giao, dưới đất vương quốc thì có 10 tên thí luyện giả. 289 mấy cái chữ này, nói không chừng trừ bọn họ ra 10 người, những người khác đều ở đây Thự Quang Liên Minh cùng đồ thần tổ chức bên trong. Nếu như thông quan danh ngạch là 100 người, Thự Quang Liên Minh cùng đồ thần tổ chức đánh đến cuối cùng, sống sót cái kia một cái, nhân số không đến 90 người, cái kia đều vui vẻ. Có thể sống xuống tới cái kia một cái, nhân số vượt lên trước 100 người, vậy bọn họ dưới đất vương quốc nhất định phải cùng sống sót thế lực đụng với vừa đụng. Nhìn thẳng 7 người kia. Hoàng Thiên Nhai suy nghĩ một chút, hãy để cho ngư ngư nhìn thẳng 7 người kia. Lại 2 tháng trôi qua Thự Quang Liên Minh cùng đồ thần tổ chức quyết chiến. Lần này quyết chiến xuất hồ ý liêu, có trung cấp thi vương xuất hiện. Thi vương xuất lĩnh vô số biến dị zombie cùng trường bạch, mao dị chủng zombie hiệp trợ đồ thần tổ chức vây công Thự Quang Liên Minh. Cuối cùng Thự Quang Liên Minh bị hủy diệt rồi. Thí luyện giả may mắn còn tồn tại nhân số là 103-10.000, chỉ còn lại 103 cái người may mắn còn sống sót. Mấy cái chữ này làm cho tất cả mọi người đều có điểm khẩn cấp đứng lên. Nghĩ mau nhanh lại giết chết 3 người, tốt kết thúc thực tập này thế giới. Dưới đất vương quốc Hoàng Đông Kiệt lại bị kéo tới đi họp. Cái kia thi vương không có khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp đồ thần tổ chức, ta hoài nghi cái kia thi vương là thí luyện giả. Hoàng Thiên Nhai hoài nghi nói có thể, thí luyện giả trung liền thiên tuyển giả đều có, khẳng định có người chơi cùng luân hồi giả xui xẻo được tuyển chọn kéo đến thế giới này, tới. Nếu như là người chơi cùng luân hồi giả cảm nhiễm zombie virus, bọn họ nói không chừng có thủ đoạn bảo trì ý thức không bị hắc ám cắn nuốt. Khương Vân Giao nói rằng, ta chỉ sợ cái này, nếu như cái kia thi vương liên thủ với đồ thần tổ chức đối phó chúng ta, thì phiền toái. Hoàng Thiên Nhai lo lắng nói, xem trước thông quan danh ngạch có phải hay không 100 người. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Khương Vân Giao cùng Hoàng Thiên Nhai đều nhìn về hắn, ý bảo bọn họ xem trước tình huống đang nói. Chúng ta dưới trong vương quốc còn có 7 cái thí luyện giả, muốn không đem trong đó 3 cái, Hoàng Thiên Nhai nghĩ kiến nghị đem 3 cái thí luyện giả giết chết, xem 100 người có phải hay không thông quan điều kiện, nhưng nghĩ tới đồ thần tổ chức thủ lĩnh là lạm sát người. Muốn nghiệm chứng lời nói, đối phương khẳng định so với bọn họ gấp. Chữ số có biến hóa, Khương Vân Giao chứng kiến cổ tay trái chữ số phát sinh biến hóa, lập tức nói rằng 102-10.000 nào đó hầm trú ẩn, 1 phút đồng hồ trước. Không phải, không nên, ta đối với tổ chức cống hiến nhiều như vậy, không thể bởi vì ta bị thương rồi, liền đem ta giết chết. Tàn sát trong tổ chức một cái người bị thương liên tiếp lui về phía sau nói rằng, giờ khắc này ở hầm trú ẩn bên trong, tất cả đồ thần tổ chức thành viên đều ở đây, nhưng vào giờ khắc này, không có một cái lên tiếng vì đó nói. Tất cả mọi người nghĩ thoát ly khổ hải, ngươi coi như giúp một tay đại gia. Vương Hải Đông dùng ma công đem người thí luyện kia trực tiếp hấp qua đây, mấy giây, người thí luyện kia bị hấp thành thây khô. Giết chết một người, Vương Hải Đông quay đầu nhìn về phía mặt khác 2 cái bị thương nhẹ nhân. 2 cái bị thương nhẹ nhân chứng kiến tầm mắt Vương Hải Đông, bọn họ luống cuống. Bọn họ chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ, hơn nữa bọn họ cống hiến lớn như vậy, không phải hẳn là trước đối với cống hiến nhỏ động thủ. Vương Hải Đông, như ngươi vậy sằng bậy, sẽ xảy ra chuyện. Chẳng biết lúc nào, Lý Trường Sinh bên người tụ tập rất nhiều người, cũng chỉ có hắn dám vào lúc này lên tiếng. Chuyện của ta ngươi thiểu quản. Vương Hải Đông lạnh rên một tiếng, liền đem 2 người kia ngay trước mặt Lý Trường Sinh nhấc qua tới, hấp 15 thành người khô. Cổ tay trái chữ số đồng bộ cuộn, 110.100 người đến rồi, sở hữu đều ở đây ngừng thở chờ đợi tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Kết quả cái gì dị dạng đều không có phát sinh. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, vì sao 100 người còn không phải là thông quan điều kiện. Phải biết rằng đây chính là 1 vạn thí luyện giả, chiêu tinh anh làm công người, cũng không đạo lý như thế hà khắc. Chẳng lẽ là muốn 10 người? Vương Hải Đông thân thể hơi run rẩy, khó tiếp thụ cái hiện thực này. Lý Trường Sinh chứng kiến còn lại 100 người còn không phải là thông quan điều kiện, người nơi này bắt đầu mỗi người cảm thấy bất an. Nếu như 10 người mới là thông quan điều kiện, Vương Hải Đông sẽ bỏ qua người nơi này. Không phải, hắn sẽ không. Con kia còn lại một cái đường có thể đi, đó chính là phản kháng. Lý Trường Sinh chứng kiến hầm trú ẩn bên trong thành viên toàn bộ hướng hắn tới gần, đều biết bọn họ là ý nghĩa gì, nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Vương Hải Đông nhìn đến hầm trú ẩn bên trong thành viên toàn bộ hướng Lý Trường Sinh dựa, hắn nhãn thần đông lại một cái, nhưng hắn không có làm khó dễ, bởi vì bầy sói cũng có thể cắn chết hổ. cứ việc chúng ta nơi này có hơn 80 người, nhưng chúng ta lúc này lẫn nhau giết chóc không đáng, không bằng chúng ta trước liên hợp thi vương tiến công dưới đất vương quốc. Đây là Vương Hải Đông lần đầu tiên dùng giọng thương lượng cùng Lý Trường Sinh nói chuyện. Dưới đất vương quốc xem ra 100 người không phải thông quan điều kiện, làm cho người của chúng ta chuẩn bị, chiến tranh lập tức tới ngay. Hoàng Đông Kiệt không cần suy đoán, đồ thần tổ chức cùng thi vương chắc chắn sẽ liên thủ đối phó bọn hắn. Khả năng này là quyết chiến cuối cùng. Vì thế, Hoàng Đông Kiệt làm cho người phía dưới chuẩn bị xong chiến tranh. Hoàng Thiên Nhai gật đầu, liền cùng còn lại phó thành chủ xuống phía dưới chuẩn bị. Ngày thứ ba 300 km bên ngoài, biến dị bầy zombie cùng trường bạch dị chủng đang ở tập kết. Ngư ngư hình chiếu ra 300 km bên ngoài biến dị bầy zombie cùng bạch mao dị chủng, đang ở tụ họp hình ảnh. Số lượng thật đúng là nhiều. Trương Nghiễm Lượng nhìn lấy hình chiếu khẽ nhíu mày nói. Giữa lúc Hoàng Thiên Nhai muốn nói gì, ngư ngư hình chiếu mấy cái hình ảnh tất cả đều biến thành loạn mã. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Thiên Nhai cho là địch nhân có quấy rầy ngư ngư năng lực giả xuất hiện. Tiền tuyến mấy trăm giò xét ong mật toàn bộ ngăn ra liên hệ, không phải địch nhân làm gì, là mê vụ. Mê vụ phủ xuống cái này mê vụ rất quỷ dị, đang ở hướng chúng ta bao trùm qua đây. Ta giò xét ong mật, siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, Terminator chờ, các loại chỉ cần tiếp xúc mê vụ, liền toàn bộ mất đi liên hệ. Mặt khác hồng ngoại tuyến biểu hiện, trong sương mù dường như có quái vật gì. Ngư ngư hồi đáp, cái này mê vụ là thiên tai. Vẫn là bởi vì, Hoàng Thiên Nhai nhướng mày vấn đạo. Không phải bởi vì, toàn bộ phía nam khu vực đều có ta 11 điểm liên lạc, nhưng vào giờ khắc này, ta tất cả điểm liên lạc đều mất đi liên lạc. Ngư ngư nói rằng, thực sự là từng bước ép sát, thật vất vả thích ứng kỳ băng hà, mới tai nạn đã tới rồi. Nhanh, lập tức triệu hồi mặt đất người. Hoàng Thiên Nhai vội vàng triệu hồi mặt đất người, hắn không biết trong sương mù có cái gì, nhưng cảm giác được trong sương mù khẳng định thập phần hung hiểm. Chỉ là mê vụ phủ xuống quá nhanh, chỉ có người lân cận đúng lúc gấp trở về, không có đúng lúc chạy về toàn bộ bị mê vụ thôn phệ, triệt để mất liên lạc. Hoàng Thiên Nhai vì biết rõ cái này mê vụ rốt cuộc là tình huống gì, hắc khoa học kỹ thuật không dùng được, liền phái năng lực giả đi ra ngoài kiểm tra. Chỉ là mê vụ liền giống như cái động không đáy, đi vào bao nhiêu người đều mất liên lạc, một cái đều chưa có trở về. Điều này làm cho Hoàng Thiên Nhai biết thế giới bên ngoài triệt để thành cấm khu. Thông chi một chút đi, cấm chỉ mọi người ra ngoài. Cũng may dưới đất vương quốc thiết bị điện tử không bị ảnh hưởng, làm cho ngư ngư mỗi một cái người đều thông báo đúng lúc. Hoàng Thiên Nhai không ở quản cái gì thi vương cùng đồ thần tổ chức, loại tình huống này, bọn họ có thể công qua đây mới là chuyện lạ. Vì vậy hắn đi tìm thành chủ, chỉ là thành chủ thái độ vẫn là như vậy dáng vẻ không sao cả, làm cho hắn bảo vệ tốt dưới đất vương quốc là được rồi. Nào đó hầm trú ẩn tất cả đồ thần tổ chức thành viên đều ở đây, không có ở đây đều bị mê vụ cắn nuốt mất rồi. Vốn là bọn họ đã liên hợp tốt thi vương, chiến tranh đều chuẩn bị xong. Ai nghĩ mê vụ đột nhiên hàng lâm, đem bọn họ đánh trở tay không kịp. Mười mấy người trực tiếp mất liên lạc ở trong sương mù. Không cần suy nghĩ, đều chết hết. Xem cổ tay trái chữ số sẽ biết. 8410000 cái gì cũng không làm, bọn họ liền chết 16 người. Hiện tại mọi người đều bị vây ở hầm trú ẩn bên trong, ly khai không phải. Người ở trong sương mù đến cùng nhìn thấy gì? Vương Hải Đông bị thương rồi. Hắn là duy nhất một cái từ trong sương mù trở về người. Một ngày lão hổ bị thương rồi, bầy sói thì có ý nghĩ. Bầy sói không có làm khó dễ, là bởi vì Lý Trường Sinh đầu này lang vương còn đang khắc chế. Vô diện nhân rất nhiều vô diện nhân, bọn họ không có ngũ quan, không có khuôn mặt, thành viên khác đều bị bọn họ sống sờ sờ đem mặt kéo xuống tới. Khuôn mặt một khi bị kéo xuống tới, sẽ biến thành bọn họ một thành viên. Vương Hải Đông không nghĩ giải thích, nhưng hắn nửa gương mặt đã bị giạt xuống tới. Thương thế hắn rất nặng, không muốn lúc này bị Lý Trường Sinh tìm được cớ làm khó dễ. Vô diện nhân Lý Trường Sinh không biết trong sương mù vì sao có vô diện nhân, nhưng vô diện nhân có thể đem Vương Hải Đông làm thành cái này dạng, không cần suy nghĩ, bên ngoài đã thành cấm khu. Nghĩ đến hầm trú ẩn bên trong lương thực không phải rất nhiều, nơi đây còn có nhiều người như vậy, tâm tư của hắn bắt đầu trở nên sống động. Người nói khuôn mặt một khi bị kéo xuống tới, sẽ biến thành người của bọn họ. Ta hỏi ngươi. Ngươi là Vương Hải Đông, vẫn là khoác Vương Hải Đông nửa gương mặt vô diện nhân. Lý Trường Sinh làm khó dễ, hắn muốn sở hữu đoàn người công Vương Hải Đông, còn có thể lợi dụng Vương Hải Đông giảm bớt nhân số chỗ này. Có hiệu quả, Lý Trường Sinh lời nói có hiệu quả. Vốn là những người khác đều muốn trừ bỏ Vương Hải Đông cái này đại uy hết, hiện tại Lý Trường Sinh lời nói cho bọn hắn mượn cớ. Dù cho người trước mắt thực sự là Vương Hải Đông, bọn họ cũng sẽ coi hắn là thành vô diện nhân. Vì vậy mỗi một người đều lấy ra vũ khí, chăm chú nhìn chằm chằm Vương Hải Đông. Lý Trường Sinh, ngươi là rốt cuộc nhịn không được muốn động thủ với ta. Có thể ngươi đừng quên, ta là thiên tuyển giả là cái gì, không cần ta giải thích a. Phải biết rằng thiên tuyển giả cái gì không nhiều lắm, chính là con bài chưa lật nhiều, đừng ép ta con bài chưa lật ra hết, đem các ngươi mọi người trấn áp tại nơi đây. Vương Hải Đông bắt hắn thiên tuyển giả thân phận nói chuyện. Chó má thiên tuyển giả Vương Hải Đông, chúng ta đều là bát đại đỉnh cấp thế gia người, ta còn không hiểu rõ ngươi. Ngươi lừa hắn người ta nói ngươi là thiên tuyển giả, còn không phải là thuận tiện ngươi quản lý đồ thần tổ chức. Lý Trường Sinh giễu cợt nói. Ngươi nói ta là lừa đảo, tốt, vậy ngươi cũng nói xem ta cái này một thân thực lực làm sao tới. Vương Hải Đông vững vàng hỏi ngược lại. Hanh, ngươi len lén gia nhập vào tà giáo, luyện ma công. Ma công khiến người ta tiến độ cực nhanh, ở cái thế giới này, mạng người không bao nhiêu tiền. Ngươi cầm người nhiều như vậy tới luyện công, luyện đến ngụy ngũ giai, rất khó sao? Lý Trường Sinh cười lạnh nói. Ngươi làm sao ngươi biết ta gia nhập tà giáo? Vương Hải Đông sắc mặt rốt cuộc xuất hiện biến hóa, hắn không minh bạch Lý Trường Sinh làm sao biết hắn gia nhập tà giáo. Rất đơn giản, bởi vì ta cùng ngươi gia nhập là cùng một cái tà giáo, hơn nữa ta gia nhập thời gian bin sớm, tự nhiên biết ngươi cái này kẻ tới sau. Lý Trường Sinh cười lạnh nói. Điều đó không có khả năng, nếu như ngươi gia nhập thời gian sớm hơn ta. Vì sao ngươi chỉ có tứ giai thực lực? Vương Hải Đông nghi ngờ nói. Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi, một đầu đâm vào ma công bên trong. Cấp tốc bành trướng lực lượng là khiến người ta mê muội, nhưng là lực lượng đang khống chế người, vẫn là người ở khống chế lực số lượng, ngươi phân rõ sao? Không phải cùng ngươi nhiều lời, ngươi liền mang theo ngươi ngu muội xuống địa ngục a. Lý Trường Sinh không muốn cùng Vương Hải Đông lời nói nhảm, mang theo mọi người vây giết đi qua. Dưới đất Vương quốc Hoàng Thiên Nhai chứng kiến cổ tay trái chữ số đang nhanh chóng giảm xuống. Lập tức đi tìm thành chủ. Thành chủ, đồ thần tổ chức người làm sao lẫn nhau giết chóc dậy rồi. Hoàng Thiên Nhai biết rõ 100 người, đồ thần tổ chức chiếm 70, 80 người. Chỉ cần đóng kín cửa, trong phòng có đèn, mê vụ chắc là sẽ không tự động vào nhà. Đồ thần tổ chức nhân chắc chắn sẽ không ngốc đến chạy đi ra bên ngoài. Nhân số cực nhanh giảm xuống, không phải mê vụ đưa đến. Vậy chỉ có một loại khả năng, đồ thần tổ chức nhân lẫn nhau giết chóc dậy rồi. Không muốn vấn đề gì đều hỏi ta, quản bọn hắn tại sao muốn lẫn nhau giết chóc, bọn họ chủ động đem người số lượng giảm xuống tới, đối với chúng ta tốt hơn. Chữ số, đang giảm xuống chung 32, 10.000, 21, 10.000, 16, 10.000, 15, 10.000, 14, 10.000 đến mấy cái chữ này, dừng lại một chút. Hầm trú ẩn bên trong chết rồi rất nhiều người, chỉ còn lại có hai người còn sống. Hai cái người sống chung không có Vương Hải Đông. Rõ ràng hắn sập tiệm. Lý Lý ca, cứu cứu ta. Một cái trọng thương thí luyện giả lôi kéo Lý Trường Sinh ống quần nói rằng. Lý Trường Sinh không nói gì, mà là ngồi xổm xuống nhìn lấy trọng thương thí luyện giả. Két không do dự, Lý Trường Sinh đem người thí luyện kia cổ vặn gãy. Chữ số cuộn 13 10.000 cũng không biết vận mệnh có phải hay không thích trêu cợt người. Làm còn lại một ba người lúc, thế giới bên ngoài trong. Mê vụ tiêu tán, nhiệt độ không khí dần dần tiết trời ấm lại, rõ ràng kỷ băng hà cũng kết thúc. Lý Trường Sinh đứng. Ở hầm trú ẩn trước cửa nhìn lấy phía ngoài tràng cảnh sửng sốt rất lâu rất lâu. Đột nhiên hắn phá lên cười, cũng không biết hắn đang cười cái gì. Hồi lâu hắn mới chỉ có bình tĩnh trở lại. Nhân số sắp tiếp cận 10, liền ra hiện biến hóa như vậy, đây là gợi ý thông quan điều kiện là 10 người. Lý Trường Sinh cảm thấy chính là hắn nghĩ tới cái này dạng, không phải vậy mê vụ cùng Kỷ Băng Hà nói như thế nào không có sẽ không có đâu. Vì vậy hắn không ở do dự, hắn bước ra đi tìm Thi Vương. Bởi vì hắn biết những người còn lại đều ở đây dưới đất vương quốc. Làm mê vụ tiêu tán, khí trời tiết trời ấm lại, Ngư Ngư liền trước tiên phản ứng cho Hoàng Đông Kiệt bọn họ. Biến hóa như vậy, rõ ràng cho thấy ở gợi ý chúng ta thông quan điều kiện là 1103 người. Hoàng Thiên Nhai nói rằng, tổng cộng 13 người, chúng ta có 10 người, bên ngoài có 3 cái. Một cái Thi Vương, một cái khả năng là thiên tuyển giả Vương Hải Đông. Cuối cùng một cái hội cẩu ở đâu? Khương Vân Giao có điểm hiếu kỳ cuối cùng một cái làm sao cẩu đến bây giờ? Không nói cuối cùng một cái hội cẩu ở nơi nào, Thi Vương cùng Vương Hải Đông nhất định sẽ liên hợp lại cùng nhau, muốn giết bọn họ vô cùng khó khăn. Không bằng tại cái kia 7 cái thí luyện giả chung, ngẫu nhiên tuyển trạch 3 cái giết chết. Hoàng Thiên Nhai lại đưa ra đề nghị như vậy. Khương Vân Giao vừa nghe, nhíu mày, nàng không phải thánh mẫu tâm phát tác, là 7 người kia điệu thấp đến bây giờ đều chưa từng làm ác. Chưa làm qua ác người, tùy ý quyết định bọn hắn sinh tử, luôn luôn điểm không thể nào nói nổi. Cứ việc không thể nào nói nổi, nhưng Khương Vân Giao cũng không phát biểu ý kiến, chưa nói chống đỡ, hoặc là phản đối. 13 người, ngoại trừ bên ngoài 3 cái, có 7 cái là nắm giữ ở trong tay chúng ta, quyền chủ động ở trên tay chúng ta, sở dĩ việc này không vội. Tan họp Hoàng Đông Kiệt tan họp, biểu thị mấy ngày nay hảo hảo chơi một chút, vài ngày sau đang suy nghĩ những chuyện khác. Lời là nói như vậy, có thể Hoàng Đông Kiệt cũng không chỉ là vì chơi, bởi vì còn có vài ngày, hắn có thể hoàn toàn ăn mòn thế giới này. Một thiên dạ bên trong. Khương Vân Giao nghĩ làm dạ tập. Kết quả bị Hoàng Đông Kiệt đá ra. Cũng chính là một đêm này, một giờ sáng, thời gian đột nhiên biến đến chậm chạp. Một cái vô diện nhân vô thanh vô tức xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trước người. Hoàng Đông Kiệt không có phản ứng đến hắn, tiếp tục chơi game offline. Uy uy, cho điểm phản ứng có được hay không, ta ở trước mặt ngươi đâu. Vô diện nhân chứng kiến Hoàng Đông Kiệt một điểm phản ứng đều không có, làm cho hắn cảm thấy Hoàng Đông Kiệt có phải hay không mù, nhìn không thấy hắn. Có thể người mù làm sao biết chơi game. Không kinh ngạc, nói rõ cái này nhân loại trái tim rất lớn. Người chờ một chút, ta rất nhanh thì kết thúc ván này. Hoàng Đông Kiệt đầu không phải đánh nói rằng, a vô diện nhân một tiếng a, hắn còn thật chờ ở nơi đó đứng lên. Rất nhanh Hoàng Đông Kiệt đánh xong trò chơi, ngẩng đầu nhìn về phía vô diện nhân. Ngươi là người nào? Hoàng Đông Kiệt trong lòng đã có đáp án, nhưng hắn vẫn là tuyển trạch vấn đề. Sứ đồ, ngươi có thể đem ta cho rằng thực tập này thế giới người quản lý. Hoàng Đông Kiệt, nghe rõ ràng, ngươi nói ngươi là sứ đồ, là thực tập này thế giới người quản lý. Vô diện nhân, vậy ngươi tốt xấu cho một khiếp sợ khoa trương biểu tình. Hoàng Đông Kiệt, tại sao muốn khiếp sợ, ngươi chỉ là không có ngũ quan mà thôi, so với mặt Nhật Trung những thứ kia dữ tợn quái vật, ngươi không khuôn mặt không phải rất đáng sợ. Vô diện nhân thực sự là không nói thấu, hắn nói là vấn đề thân phận, Hoàng Đông Kiệt liền hỏi một đằng, trả lời một nẻo kéo tới diện mạo của hắn tới. Có thể hay không hảo hảo câu thông? Không phải, ta không tức giận, cái này nhân loại về sau có thể là đồng nghiệp của hắn. Ngươi không sai, ta rất yêu thích ngươi, ta đột nhiên cảm thấy ta tới tìm ngươi là đúng, người như ngươi nói không chừng có thể cho chúng ta việc vui cùng kinh hỉ. Vô diện nhân cười nói, chỉ là kỳ quái là vô diện nhân rõ ràng không có ngũ quan. Không có miệng, hắn lại làm cho người cảm nhận được hắn biểu tình, biến hóa, rất quỷ dị. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, hắn biết vô diện nhân tới tìm hắn, chắc chắn sẽ không kể một ít lời buồn chán. Làm ta trở thành sứ đồ phía sau, ta nguyên lai tên đã bị ta bỏ. Nhưng người luôn luôn một cái xưng hô, ta xem ngươi thuận mắt, ngươi có thể gọi ta A Mặt, cũng có thể gọi ta là Mika. Hoàng Đông Kiệt nghe ra lời này hàm nghĩa, cái này gọi A Mặt người đã từng cũng là thí luyện giả. Ta tới tìm ngươi. Là bởi vì ta cùng mặt khác một cái sứ đồ đánh một cái đồ. Đồ 13 cái thí luyện giả, ta và hắn từ đó lựa chọn một người, xem ai người được chọn có thể sống đến cuối cùng. Bây giờ biết ta vì cái gì xuất hiện ở trước mặt của ngươi đi. Vô diện nhân cười tủm tỉm nói rằng. Hoàng Đông Kiệt, một vạn người, các ngươi liền muốn một cái người. Vô diện nhân, đối với, liền muốn một cái người. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy, cố trang bị trầm mặc một hồi. Ngươi khả năng cảm thấy cái này quá tàn khốc. Có thể tại góc độ của ta, các ngươi là may mắn. Vì sao nói như vậy? Đó là bởi vì các ngươi một vạn người có thể tuyển ra một cái sứ đồ, mà ta và mặt khác một cái sứ đồ lại trải qua vô số lần thí luyện thế giới, mới chỉ có cuối cùng trở thành sứ đồ. Chúng ta vô số lần, các ngươi chỉ một lần, cứ việc các ngươi lần này nhân số hơn bao giờ hết nhiều, nhưng nếu là cho chúng ta tuyển trạch, chúng ta tình nguyện tuyển trạch các ngươi lần này. Vô diện nhân nói rằng, Hoàng Đông Kiệt, sở dĩ ở hiện thực thế giới, trừ cái này một lần. Mỗi cái săn đây đều sẽ mất tích một số người tới tham gia thí luyện. Chỉ bất quá nhân số tương đối ít, thêm lên quốc gia hạn chế tin tức truyền bá, lúc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này mới làm cho tất cả mọi người cho rằng thứ bảy chủ nhật tương đối an toàn. Vô diện nhân, không sai, chính là như ngươi nghĩ, thậm chí ngươi gọi ta nhóm thế giới vì hiện thực thế giới cũng đúng. Hoàng Đông Kiệt, phía trước chọn sứ đồ đều là từ từ tới. Lần này vì sao vội vã như vậy, một lần tới một vạn người. Chọn sứ đồ mục đích là cái gì? Các ngươi chủ tử muốn mấy cái sứ đồ, muốn ba cái, vẫn là càng nhiều. Vô diện nhân, vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều, bất quá ngươi là ta người được chọn. Một sự tình trước giờ nói cho ngươi biết cũng không quan hệ. Một tuần 7 ngày đều có chủ nhân. Sunday là ngô chủ ở chi phối, ngươi có thể xưng ngô chủ vì chân chủ, mạt nhật chi thần, đại tà thần chờ các loại. Ở hiện thực thế giới. Những quy tắc khác chi chủ thần, quỷ dị thần minh chờ, các loại đều ở đây cướp đoạt hiện thực thế giới bản nguyên lớn mạnh chính mình. Cướp đoạt phương thức cũng không giống nhau, có khi là cần sợ hãi giá trị, có khi là cần điểm tội ác, có cần tình cảm, nuôi cổ, sát phạt chờ các loại. Bởi cướp đoạt phương thức không giống với, quy tắc của bọn hắn cũng không giống nhau. Cái gì chuyện lạ trò chơi, sát nhân phát sóng trực tiếp, người chơi luân hồi giả chờ, các loại tất cả đều là dựa theo quy tắc của bọn hắn tới. Mục đích cũng là vì cướp đoạt bản nguyên. Ngô chủ cũng không ngoại lệ, bất quá ngô chủ cao cao tại thượng sẽ không đích thân hạ tràng, liền có chúng ta những thứ này sứ đồ tồn tại. Sứ đồ liền ba vị, chờ ngươi trở về vị trí cũ, chúng ta có thể ở hiện thực thế giới đại náo một hồi, vì ngô chủ cướp đoạt càng nhiều hơn bản nguyên. Chúng ta không giống những quy tắc khác chi chủ, chúa tể cùng quỷ dị thần minh chờ, các loại sứ đồ, muốn làm ra loè loẹt thủ đoạn, tài năng, mới có thể cướp đoạt bản nguyên. Chúng ta cướp đoạt phương thức rất đơn giản. chính là ở hiện thực thế giới chế tạo tai nạn là đủ rồi. Tưởng tượng một chút, hiện thực thế giới nếu như đột nhiên bạo phát giam binh nguy cơ, kỳ băng hà, mê vụ hàng lâm chờ các loại cái kia tràng cảnh mỹ lệ đến mức nào. Vô Diện Nhân không sợ nói cho Hoàng Đông Kiệt những thứ này cơ mật, nếu như Hoàng Đông Kiệt có thể sống đến cuối cùng trở thành sứ đồ, đều vui vẻ, hắn đánh cuộc thắng mặt khác một cái sứ đồ. Nếu như Hoàng Đông Kiệt không thể sống đến cuối cùng, người đều chết hết, còn sợ cơ mật tiết lộ. Người nói 1 tuần 7 ngày đều có chi phối chủ nhân của hắn, an toàn nhật tinh kỳ ngũ cũng có. Hoàng Đông Kiệt tò mò. Nếu như tất cả dị thường cùng quỷ dị cũng là vì cướp đoạt bản nguyên, Friday là an toàn ngày, chi phối Friday tồn tại làm sao cướp đoạt bản nguyên, ta không phải cái gì cũng biết, ngoài ra chúng ta cùng còn lại thần chỉ sứ đồ là nước giếng không phạm nước sông, bọn họ làm như thế nào, quan chúng ta đánh giắm. Vô Diện Nhân trong giọng nói hơi đối với còn lại thần chỉ sứ đồ bất mãn. Các người sau lưng đại tà thần không dám tự mình hạ tràng, là bởi vì ngủ say, còn là sợ hãi những thứ kia thiên tuyển giả. Hoàng Đông Kiệt một điểm kính ý đều không có, cái gì mặt nhật chi thần, chân chủ không gọi, trực tiếp cho Vô Diện Nhân chủ thượng quan bên trên đại tà thần danh xưng. Ngươi hiện tại còn chưa trở thành sứ đồ, ngươi có thể có rất nhiều hiếu kỳ, nhưng ngươi một ngày trở thành sứ đồ, ngươi nếu dám đối với chủ thượng bất kính, ai cũng cứu không được ngươi. Vô Diện Nhân ngữ khí khó chịu, rõ ràng cự tuyệt trả lời vấn đề này. Đánh cuộc cũng là vì thắng, ngươi khẳng định muốn cho ta sống đến cuối cùng, không biết ngươi giúp thế nào ta, hoặc là có thứ tốt gì đưa cho ta. Hoàng Đông Kiệt thấy hỏi không ra cái gì, liền chuẩn bị chỗ tốt hơn. Ngươi suy nghĩ nhiều, người quản lý tồn tại là vì duy trì trò chơi cân bằng, làm sao lại công khai cho trò chơi người chơi mở auto. Vô Diện Nhân, cự tuyệt cho chỗ tốt cho trợ giúp. Ngươi tuân thủ quy tắc trò chơi, đó cùng ngươi đánh cuộc sứ đồ đâu, hắn có thể hay không vì thắng ngươi, len lén cho hắn người được chọn mở auto. Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Yên tâm đi, chỉ còn lại một chút như vậy người. Không chỉ ta cùng Uyên đang nhìn, Ngô chủ cũng đang nhìn lấy, Uyên không dám ở chủ thượng dưới mí mắt ăn gian. Vô Diện Nhân nói rằng, Hoàng Đông Kiệt nhãn thần vi ngưng, khác một cái sứ đồ gọi Uyên, quan trọng nhất là bọn họ phía sau đại tà thần là tỉnh, lấy. Trên thực tế trợ giúp không cho được, tình báo tổng cho ta một điểm A. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ngươi có thể hỏi lại 2 vấn đề, nhưng ngươi muốn hỏi đối với. Được tiền tốt vấn đề, không nên hỏi ta không muốn trả lời vấn đề. Vô Diện Nhân suy nghĩ một chút nói rằng, đánh cuộc với ngươi sứ đồ, hắn lựa chọn đối tượng nhưng là chúng ta dưới vương quốc thí luyện giả. Hoàng Đông Kiệt vấn đạo, không phải Vô Diện Nhân hồi đáp. Còn lại 13 người, các ngươi không có khả năng để cho chúng ta đánh lâu dài, chậm rãi giết chóc đến chỉ còn lại có người cuối cùng. Ta muốn biết các ngươi chuẩn bị dùng phương thức gì để cho chúng ta, trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Đi tới thế giới này gần 3 năm. Chịu đựng đến hiện tại chỉ còn lại có 13 người. 13 người chỉ cần một cái người thắng. Dù cho thí luyện thế giới cùng hiện thực thế giới thời gian trôi qua bất đồng, đại tà thần cùng sứ đồ nhóm cũng không khả năng chờ đấy bọn họ chậm rãi đánh. Nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn để cho bọn họ quyết ra người thắng cuối cùng xảo. Ngươi vấn đề này hỏi phi thường tốt, vấn đề này có thể trả lời. Chỉ còn lại một chút như vậy người, chúng ta đương nhiên sẽ không giống như kiểu trước đây chậm rãi pha chế các ngươi. Chúng ta sẽ tăng nhanh các ngươi tiến trình. Dùng phương pháp là, Vô Diện Nhân, không có biện pháp, muốn trở thành sứ đồ, cũng phải muốn từ trong núi thay biển máu đi tới. Hoàng Đông Kiệt, nhức đầu, những người khác chết rồi sẽ chết, có thể Khương Vân Giao cùng Hoàng Thiên Nhai. Vô Diện Nhân, người đều là từ tư nhân, Vưu Kỳ đối mặt sinh thời điểm chết, là bọn hắn chết, vẫn là người chết, cái này không khó chọn A. Lại nói, nếu như ta là bọn hắn, ta muốn là biết thông quan danh ngạch là một người, ta nhất định sẽ phản bội ngươi, nghĩa vô phản cố ở sau lưng ngươi đâm dao nhỏ. Hảo Hảo suy nghĩ một chút, hiện tại trừ ngươi ra, liền Uyên lựa chọn thí luyện giả biết thông quan danh ngạch là một người, những người khác hoàn toàn không biết. Ngươi hoàn toàn có thể bằng tin tức này sai cầm nắm bọn họ. Nếu như ngươi không ngu, ngươi nên biết nên làm như thế nào. Vô Diện Nhân nói xong cũng biến mất không thấy. Ngư, liên hệ những người khác. Hoàng Đông Kiệt thấy Vô Diện Nhân ly khai, để Ngư online liên hệ những người khác. Khoảng khắc, ngoại trừ Khương Vân Giao tuyển trạch tiến nhập Hoàng Đông Kiệt căn phòng. Cho Hoàng Đông Kiệt xoa bóp, những người khác đều hình chiếu ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Ta được đến một người đáng tin tình báo, có không biết vòng bo khí độc xuất hiện, chậm rãi áp xúc chúng ta không gian sinh tồn, đem tất cả sinh vật cùng đến một lúc giết chóc. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, sau lưng Khương Vân Giao vừa nghe, đấm bóp tay dừng lại một cái, nhưng nàng rất nhanh khôi phục qua đây, không nói gì, tiếp tục xoa bóp. Hoàng Thiên Nhai đồng dạng không nói gì, hắn không biết thành chủ đáng tin tình báo là thế nào tới, nhưng hắn chưa bao giờ hỏi nhiều. Vòng bo khí độc xuất hiện, cũng cho hắn biết đây là bọn hắn thí luyện giả sau cùng 910 quyết chiến quay vòng. Thành chủ, ngươi để cho chúng ta làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Trương Nhiễm Lượng bọn họ sớm biết thí luyện giả tồn tại, sớm biết mình sinh tồn ở thế giới như thế nào bên trong, nhưng bọn hắn chưa bao giờ cho là mình là nhân vật ảo. Bọn họ là người sống sờ sờ, bọn họ có thể sống đến bây giờ toàn bộ dựa vào thành chủ. Sở dĩ mặc kệ đối mặt như thế nào tai nạn, bọn họ cái gì cũng không nghĩ, chỉ để ý nghe thành chủ, là đủ rồi. Chuẩn bị chiến tranh nếu như ta không có đoán sai, vòng bo khí độc trung tâm chính là chúng ta dưới đất vương quốc, chúng ta đối mặt đem là tất cả sinh vật cùng quái vật trùng kích. Đây không phải là đoán, là Hoàng Đông Kiệt âm thầm ăn mòn thế giới này lấy được kết quả. Hoàng Thiên Nhai bọn họ nghe vậy hơi biến sắc mặt, đây là muốn cùng toàn thế giới là địch ý tứ. Chỉ là thành chủ cũng không nói gì nhiều lắm, để bọn họ xuống phía dưới chuẩn bị. Vì sống sót, bọn họ mỗi một người đều sắc mặt nghiêm túc xuống phía dưới an bài. Ngươi có phải hay không có việc gạt chúng ta? Khương Vân Giao không phải quan sát Nhập Vi, là trong mắt nàng chỉ có Hoàng Đông Kiệt, chính mình tại con người hầu như, tằng hắng một cái, đều cảm thấy hắn là bị cảm. Không có Hoàng Đông Kiệt, cũng không có đem thông quan danh ngạch là một người tình báo nói ra. Không phải sợ, ngươi còn có ta, ta sẽ bảo vệ ngươi, dù cho ta sẽ chết ở ngươi đằng trước. Khương Vân Giao từ phía sau đem Hoàng Đông Kiệt ôm vào trong ngực, lời này không biết là xa nhau, vẫn là đơn thuần cho Hoàng Đông Kiệt ấm áp. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, cứ như vậy làm cho Khương Vân Giao ôm rất lâu. Thẳng đến Khương Vân Giao nghĩ được một tấc lại muốn tiến một thước, Hoàng Đông Kiệt biến B, C, D, E, mặt, mang theo Khương Vân Giao vận mệnh gáy cổ, liền cùng sách miêu giống nhau, đá ra ngoài. Ngoài cửa, Khương Vân Giao ủy khuất ba ba xoa té đau cái mông, nhãn thần u oán nhìn lấy cửa lớn đóng chặt, thủ thân như ngọc cũng không phải như vậy thủ. Ghê tởm, ta là sẽ không bỏ qua. Không đến nửa tháng dưới đất vương quốc cũng đã đánh lần lượt chiến tranh. Bởi vì vòng bo khí độc lan tràn, địa phương khác đều bị cắn nuốt, chỉ còn lại phía nam. Không gian sinh tồn cực hạn áp xúc, thi vương cùng, dưới tay hắn biến dị bầy zombie cùng bạch mao dị trùng còn chưa có xuất hiện, thú triều, biến dị trùng đàn cũng đã dẫn đầu xuất hiện. Bởi dưới đất vương quốc ở vòng bo khí độc trung tâm, không thể tránh, lần lượt gặp thú triều cùng trùng quần trùng kích. Đối mặt biến dị trùng đàn, dưới đất vương quốc đồng dạng có bọn họ cơ giới trùng quần. Có thừa lực đối phó, nhưng tiêu hao cơ giới trùng quần không phải bình thường nhiều. Thú triều so với khá là khó đối phó, lần lượt lửa đạn tẩy địa, nhưng nổ chết đều là nhỏ yếu. Những thứ kia da dày thịt béo cự thú rất khó uy hiếp lớn. Tính ra di chuyển trang bị đến tận răng bên trong năng lực giả, mới có thể đi vào hành vây giết. Biến dị bầy zombie cùng bạch mao dị trùng đã sớm tập kết hoàn tất, chỉ bất quá đám bọn hắn một mực tại vòng bo khí độc sát biên giới, gồm tất cả biến dị thú cùng những sinh vật khác hướng chúng ta chạy tới. Cái này rõ ràng cho thấy lợi dụng những sinh vật khác tiêu hao chúng ta hỏa lực. Trương Nhiễm Lượng nói rằng, cái này dạng tiêu hao không phải biện pháp, chúng ta không phải có hơn 10 miếng đầu đạn hạt nhân, toàn bộ phát xạ ra ngoài. Dư Tiểu Phi đề nghị, không vội, chờ các loại vòng bo khí độc thu nhỏ hơn nữa một điểm, chờ các loại biến dị bầy zombie cùng bạch mao dị trùng bị áp xúc lại dày đặc một điểm, đến lúc đó lại toàn bộ phát xạ ra ngoài. Hoàng Thiên Nhai đã không ở nghĩ khảo hạch phóng xạ mang tới vấn đề, đều đến cái này trước mắt, thua liền cái gì cũng không có, còn suy nghĩ còn lại làm gì. Trương Nhiễm Lượng bọn họ cảm thấy có lý, để tiền tuyến chiến sĩ kiên trì nữa lâu một chút, chờ các loại vòng bo khí độc đang thu nhỏ lại một điểm. Một ngày đi qua chúng ta tiêu hao quá lớn, không thể đang đợi. Trương Nhiễm Lượng thỉnh cầu hiện tại phóng ra đầu đạn hạt nhân. Vòng bo khí độc thu nhỏ lại, Hoàng Thiên Nhai không thông qua dò xét ong mật, hắn ở Quang Minh Thành trên tường thành đều có thể chứng kiến núi thây thi hải, biến dị bầy zombie cùng bạch mao dị trùng xuất hiện. Nhưng Ngư Ngư còn không có tập trung trong đám thi thể thi vương, hắn nhớ đem thi vương tìm ra, lại dùng đầu đạn hạt nhân tiến hành đả kích. Chỉ là thủ hạ nhân dù cho có hắc khoa học kỹ thuật phụ trợ, nhưng bọn hắn đối mặt địch nhân là cả thế giới sinh vật, cùng thú triều, biến dị trùng đàn chờ, các loại đánh mấy ngày mấy đêm, bọn họ đã tiêu hao quá độ, tập trung đẳng cấp cao biến dị zombie, hướng bọn họ trong vòng đánh. Hoàng Thiên Nhai tìm không được thi vương, chỉ có thể làm cho Ngư Ngư đả kích đẳng cấp cao biến dị zombie. Oanh oanh oanh hơn 10 đạo cực quang sáng lên, mặt đất một trận đất rung núi chuyển. Trải qua Ngư Ngư dò xét, hơn 10 miếng đầu đạn hạt nhân thành công hoàn thành bọn họ nhiệm vụ, thanh lý vô số biến dị zombie cùng bạch mao dị chủng. Chỉ là hơn 10 miếng đầu đạn hạt nhân không có khả năng bao trùm toàn bộ bản đồ, đem tất cả biến dị bầy zombie cùng bạch mao dị chủng toàn bộ tiêu diệt. Tối đa chỉ là tiêu diệt toàn bộ số lượng 1/3. Xuất động toàn bộ dịch thể Terminator cùng Nanoterminator. Hoàng Thiên Nhai chứng kiến còn dư lại nhiều như vậy biến dị bầy zombie cùng bạch mao dị chủng, trầm tư hồi lâu, hắn cuối cùng làm cho Ngư Ngư xuất động 1 vạn đài dịch thể Terminator cùng 1 vạn đài Nanoterminator. Nhưng hắn không cảm thấy dịch thể Terminator cùng Nanoterminator có thể giúp bọn hắn thu được thắng lợi cuối cùng. Hạ lệnh làm cho dịch thể Terminator cùng Nanoterminator che ở tiền tuyến. Hắn từ Quang Minh Thành trở về dưới đất vương quốc. Mới trở lại dưới đất vương quốc, hắn để Ngư Ngư định ngày hẹn cái kia 7 tên thí luyện giả. Trong phòng nghị sự chỉ có Hoàng Thiên Nhai cùng 7 tên rất có thể cẩu thí luyện giả. 7 tên thí luyện giả không nghĩ tới bọn họ như thế có thể cẩu, đều có thể bị nhéo đi ra, bọn hắn bây giờ từng cái tâm thần bất định bất an nhìn lấy Hoàng Thiên Nhai. Bởi vì bọn họ biết cái mạng nhỏ của bọn hắn bóp ở Hoàng Thiên Nhai trên tay. Ta không thích vòng vo, ta liền trực tiếp một điểm, làm thí luyện giả số lượng còn lại 13 người, mê vụ cùng Kỷ Băng Hà sẽ không có. Đây là đang nhắc nhở chúng ta, 10 người là thông quan điều kiện. Nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, ngoại trừ chúng ta dưới vương quốc 10 người, bên ngoài 3 người, cái kia một cái dễ giải quyết. Thi vương không cần phải nói, có một cái thiên tuyển giả, còn có một cái không biết cậu ở nơi nào. Ta muốn mang bọn ngươi thắng, nhưng mang bọn ngươi thắng giá quá lớn. Thành chủ không thể làm phần tử xấu, cái kia cái tên xấu xa này chỉ có thể ta tới làm. Hoàng Thiên Nhai nói liền rút ra một cây chủy thủ vứt xuống trên bàn hội nghị, làm cho cái kia 7 tên thí luyện giả đó là một cái trong lòng run sợ. Ta không động tay, chính các ngươi động thủ, chết cái kia 3 cái, từ các ngươi quyết định làm ta đóng cửa phòng nghị sự đại môn, các ngươi hãy bắt đầu đi. Hoàng Thiên Nhai không có bất kỳ quấn quýt, đứng dậy đi môn môn miệng, đóng cửa lại. Bị giam ở phòng nghị sự 7 người, mỗi một người đều cơ bắp căng cứng nhìn lấy lẫn nhau. Một giây kế tiếp, có người không nhịn được, 7 người hỗn chiến liền bắt đầu. Di, nhân số đang giảm xuống, không thể nào là bên ngoài 3 cái khó dây dưa ra hỏa chết rồi, là nội bộ thí luyện giả, không tốt. Là Hoàng Thiên Nhai, Khương Vân Giao chứng kiến trên cổ tay trái chữ số đang giảm xuống, nàng lập tức biết Hoàng Thiên Nhai đang làm sự tình, lập tức đi qua Ngư Ngư đi trước Hoàng Thiên Nhai chỗ. Chờ các loại Khương Vân Giao đến lúc, hắn chứng kiến Hoàng Thiên Nhai, cầm mang máu dao găm lãnh khốc nhìn dưới mặt đất 7 bộ thí luyện giả thi thể. Ta cho rằng thông quan điều kiện là 10 người, ta để bọn họ 7 người tự làm quyết định đào thải 3 người. Chỉ là chờ bọn hắn đào thải 3 người phía sau, cái gì dị dạng đều không có phát sinh. Rõ ràng ta sai rồi, 10 người cũng không phải là thông quan điều kiện. Không phải 10 người, đó chính là 5 người, hoặc là 3 người. Sau đó còn lại 4 gã thí luyện giả, ta liền hoặc là không làm đem bọn họ giết đi. Hoàng Thiên Nhai không đợi Khương Vân Giao mở miệng, hắn tả oai nghiêm mặt mặt không biểu cảm nói rằng. Lúc này cổ tay trái chữ số đồng bộ biểu hiện. 60.000. Ta biết, nhưng đây là hiện thực. Nếu như ta không phải làm như vậy, chỉ sợ chúng ta giết chết bên ngoài 3 người. Có 7 người này ở, chúng ta như trước thông quan không được. Đến lúc đó, là ngươi giải quyết 7 người này, vẫn là thành chủ giải quyết 7 người này. Hoàng Thiên Nhai hỏi ngược lại. Đạo lý là đạo lý này, vì sao ngươi trước không thông báo cho thành chủ, mà tuyển trạch tự tiện chủ trương? Khương Vân Giao cảm thấy Hoàng Thiên Nhai, tự tiện chủ trương hành vi đã sản sinh phản kháng thành chủ trong lòng. Một, trong mắt tất cả mọi người, thành chủ chính là chúa cứu thế, sở dĩ thành chủ không thể làm phần tử xấu. Hai, ta không có tự tiện chủ trương. Toàn bộ dưới đất vương quốc đều ở đây Ngư Ngư giám sát dưới, nhất cử nhất động của ta Ngư Ngư không có khả năng không chuyển báo cáo thành chủ. Thành chủ nhìn ở trong mắt, lại không có làm cho Ngư Ngư ngăn cản cử chỉ của ta, cái này còn cần giải thích sao? Hoàng Thiên Nhai bình tĩnh nói. Ta liền một vấn đề, nếu như thông quan điều kiện như ngươi nói như vậy, là 5 người, là 3 người, chúng ta nếu như giết bất tử bên ngoài 3 cái, ngươi có hay không vì sống sót tuyển trạch phản bội chúng ta? Khương Vân Giao biết Hoàng Thiên Nhai câu câu đều có lý. Nhưng Hoàng Thiên Nhai đã đánh vỡ nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng. Một cái không có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng người, 10 phần nguy hiểm, khiến người ta không thể không phòng. Tốt lắm, việc này dừng ở đây, vàng phó thành chủ đi chỉ huy chiến trường A. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên ở phòng nghị sự chiếu hình ra nói rằng, Khương Vân Giao thấy Hoàng Đông Kiệt đi ra, muốn nói lại thôi, nhưng nàng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Hoàng Thiên Nhai điểm đầu lĩnh mệnh đi ra ngoài. Người ở sinh tử trước mặt là không qua nổi khảo nghiệm. Ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn. Chờ các loại, Hoàng Thiên Nhai ly khai, Khương Vân Giao nhịn không được vấn đạo. Cùng nhau đi tới, ai cũng không dễ dàng, hắn giơ lên đồ đao không chỉ là vì mình, cũng là vì chúng ta vì sao không tín nhiệm hắn. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, nhưng nên có tâm phòng bị người, ta sẽ theo dõi hắn. Khương Vân Giao vẫn là không yên lòng, nói cái gì cũng muốn nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Nhai. Hoàng Đông Kiệt biết Khương Vân Giao là sợ hãi Hoàng Thiên Nhai hội thương tổn hắn. Mới chỉ có cẩn thận như vậy. Đối mặt quan tâm hắn nhân, Hoàng Đông Kiệt sẽ không nói giáo, theo đuổi Khương Vân Giao muốn làm gì thì làm nha. Khương Vân Giao thấy Hoàng Đông Kiệt không phải ngăn cản nàng, liền đi vào phòng chỉ huy nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Nhai. Phòng chỉ huy cái này tam đầu thú vương là thật cường đại, báo phế ngũ trăm đài dịch thể Terminator cùng 300 đài nano Terminator, mới cùng bên ngoài đồng quy vu tận. Trương Nhiễm Lượng cảm thấy bọn họ là thật bị động, cùng toàn thế giới sinh vật biến dị là địch, bọn họ có nhiều hơn nữa của cải. Cuối cùng cũng không biết có thể hay không chống đỡ được. Phương hướng Tây Bắc, xuất hiện trùng vương. Phòng chỉ huy cảnh báo vang lên, mới giải quyết rồi tam đầu thú vương, lại toát ra mới trùng vương. Bởi không chiến là Dư Tiểu Phi đang phụ trách, hắn liền tọa trấn thiên không chi thành, mang theo cơ giới trùng quần cùng mới xuất hiện trùng vương cứng đối cứng đi. Qua nửa ngày Dư Tiểu Phi chiến thắng trở về, bất quá quay chung quanh thiên không chi thành cơ giới trùng quần thiếu mất một nửa. Tới Hoàng Thiên Nhai, đi qua giám sát chứng kiến biến dị bầy zombie cùng bạch mao dị trùng phát sinh rít, gào hướng bọn họ tiền tuyến xông lại, hắn biết Thi Vương rốt cuộc không nhịn được. Đối mặt thao thao bất tuyệt biến dị bầy zombie cùng bạch mao dị trùng, dịch thể Terminator cùng Nanoterminator có ở đây không biết mệt mỏi ngăn trở. Phía sau có lửa đạn trợ giúp, trời cao có siêu kim hợp tử đạn bọ rùa tập kích, mới miễn cưỡng đem thao thao bất tuyệt biến dị bầy zombie cùng bạch mao dị trùng che ở tiền tuyến. Đột nhiên, biến dị bầy zombie cùng bạch mao dị trùng thu được Thi Vương chỉ lệnh dừng lại. Điều này làm cho Hoàng Thiên Nhai bọn họ biết Thi Vương muốn hiện thân. Đạp đạp đạp, 989-8 đây là cự vô phách tiếng bước chân từ thi đàn phía sau bước qua tới. Dò xét ong mật đem cự vô phách thân ảnh hiển hiện ở trên màn ảnh. Đó là một đầu đã zombie hóa biến dị hổ vương, có hai đạo nhân ảnh đang đứng ở tại trên lưng. Khác một cái Lý Trường Sinh bất quá Lý Trường Sinh trạng thái không đúng, hắn giờ phút này hai mắt đỏ tươi, tiết lộ ra phệ sát. Rõ ràng hắn đi Vương Hải Đông đường xưa, một đầu đâm vào ma công bên trong. Phòng chỉ huy thế nào lại là Lý Trường Sinh? Khương Vân Giao chứng kiến cùng Thi Vương đứng chung một chỗ là Lý Trường Sinh, mà không phải Vương Hải Đông, nàng là tương đối ngoài ý muốn. Không phải nói Vương Hải Đông là thiên tuyển giả, làm sao sống được người là Lý Trường Sinh? Giải thích duy nhất chính là Vương Hải Đông chỉ là một cái hàng giả. Nếu quả thật là thiên tuyển giả, không nói thiên tuyển giả thực lực, chính là thiên tuyển giả một thân con bài chưa lật, đều không là người khác có thể dung chuyển. Cũng may Vương Hải Đông là một cái hàng giả, không phải vậy chúng ta nhất định sẽ rơi vào khổ chiến. Hoàng Thiên Nhai nói, để Ngư Ngư tập trung Thi Vương cùng Lý Trường Sinh, trực tiếp một viên đầu đạn hạt nhân phát bắn tới. Đây là một viên cuối cùng đầu đạn hạt nhân, Hoàng Thiên Nhai là chuyên môn vì Thi Vương lưu lại. Bị đầu đạn hạt nhân tập trung, Lý Trường Sinh cùng Thi Vương đều trước tiên ngẩng đầu nhìn sang. Thấy là đầu đạn hạt nhân, hai người bọn họ không có một cái khẩn trương. Thi Vương Dương Độ không có xuất thủ, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh, rõ ràng cho thấy muốn Lý Trường Sinh ý xuất thủ. Lý Trường Sinh xoay giật mình cái cổ, phảng phất là đang nói, xem ta, một giây kế tiếp hắn tại chỗ biến mất không thấy. Lợi dụng không gian khiêu dược hắn chạy đến đầu đạn hạt nhân mặt trên. Quy củ cũ, hắn chuẩn bị lợi dụng năng lực đem đầu đạn hạt nhân đường cũ đưa trở về. Chỉ là hắn không biết là, làm thân ảnh của hắn xuất hiện ở đầu đạn hạt nhân mặt trên một khắc kia, đang chỉ huy thất nhìn lấy theo dõi Hoàng Thiên Nhai nhếch miệng lên. Tích tích tích Lý Trường Sinh tay đè ở đầu đạn hạt nhân bên trên, đang chuẩn bị phát động năng lực. Bỗng nhiên hắn nghe được tích tích thanh âm, hắn lập tức chú mục đi qua. Chứng kiến đầu đạn hạt nhân trên có một cái màn hình, cái này đầu đạn hạt nhân rõ ràng bị sửa đổi qua, trên màn ảnh là Ngư Ngư khuôn mặt tươi cười. Lý Trường Sinh ý thức được cái gì, trực tiếp chửi bậy, cảm tình ở chỗ này chờ hắn đâu. Oanh, đầu đạn hạt nhân ở trên không nổ tung. Cái kia khí lãng đem trời cao bạch vân toàn bộ tan đi. Mặt đất càng thêm bất kham, mặt đất tầng đất bị một tầng tầng xốc lên, thụ mộc nhổ tận gốc, đáng tiếc, không chết. Thi Vương Dương Độ biết Lý Trường Sinh năng lực bị đối phương trí tuệ nhân tạo ghi chép, bị nhằm vào. Hắn không để ý đến bị khí lãng hất bay bầy zombie, trước tiên nhìn về phía cổ tay trái chữ số, trong ánh mắt có chứa vẻ mong đợi. Cái gì có hợp hay không làm, không trọng yếu, Lý Trường Sinh nếu là chết. Còn lại 5 người, nói không chừng chính là thông quan điều kiện. Đáng tiếc cổ tay trái chữ số không thay đổi, vẫn là 60.000 sưu mang theo mùi máu tươi Lý Trường Sinh, xuất hiện ở Thi Vương Dương Độ bên cạnh thân. Ta không chết, có phải hay không để cho ngươi rất thất vọng? Lý Trường Sinh tàn bạo nhìn lấy Thi Vương, nếu như không phải Thi Vương làm cho hắn đi xử lý này cái đầu đạn hạt nhân, hắn làm sao lại thụ thương? Có thể nói thương thế của hắn tất cả đều là bái Thi Vương ban tặng, là có chút thất vọng. Thi Vương Dương Độ không có chút nào mang sợ, không có tim không có phổi nói rằng. Lý Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi phun ra, ngươi có thể không cần thất vọng, ta hiện tại thụ thương không nhẹ, ngươi có thể nhân cơ hội giết ta. Ngươi có thể biết còn lại 5 người có phải hay không thông quan điều kiện. Thi Vương Dương Độ, nói đùa, ngươi nhưng là ta hợp tác giả, nếu như ngươi chết. Thông quan điều kiện kỳ thực không phải 5 người, là 3 người, ta đây một cái người có thể làm bất quá bọn họ. Lý Trường Sinh, vậy còn không mau cho ta chữa thương. Thi Vương Dương Độ không dám đánh cuộc 5 người là thông quan điều kiện, hắn cảm thấy 3 người là thông quan điều kiện khả năng tính càng lớn. Không muốn một cái người đối mặt nhiều vị thí luyện giả, hắn cần Lý Trường Sinh sống. Vì vậy hắn làm cho sẽ trị liệu năng lực bạch mao dị chủng, cho Lý Trường Sinh chữa thương, cũng xuất ra rất nhiều tinh hạch cho Lý Trường Sinh khôi phục lực lượng. Bất quá hắn không có hảo tâm như vậy, vì cam đoan hắn có thể sống đến cuối cùng, hắn làm cho bạch mao dị chủng ở quá trình trị liệu chung đối với Lý Trường Sinh, ám gian lận ngàn. chỉ là trốn một chút bế, bọn họ chứng kiến bị cắt mở mặt đất, cái kia sâu không thấy đáy thâm uyên, để cho bọn họ đồng tử co rụt lại. Điều này làm cho Thi Vương Dương Độ cùng Lý Trường Sinh nhịn không được lách nhau, biết không liều mạng không được. Băng Thiên Quyền Thi Vương Dương Độ đem tất cả lực lượng đều tập trung ở trên nắm tay, làm cho Lý Trường Sinh dẫn hắn không gian khiêu dược đến Hồng Liên cơ giáp trước mặt đi. Trước mặt chính là một quyền, két đầu khớp xương nát bấy thanh âm trong nháy mắt vang lên. Cái gì? Thi Vương Dương Độ chứng kiến mình đã vặn vẹo tay phải, không thể tin được mình bị chính mình lực lượng cho làm thương tổn. Lý Trường Sinh thấy Thi Vương Dương Độ công kích không có tác dụng, chuẩn bị mang Thi Vương Dương Độ cách xa Hồng Liên cơ giáp. Chỉ là hắn vừa muốn sử dụng năng lực, hắn cùng Thi Vương Dương Độ đã bị bóng ma cho bao phủ. Là Hồng Liên cơ giáp bàn tay to lớn. Oanh, Lý Trường Sinh cùng Thi Vương Dương Độ bị vỗ trúng. 21 sâu đậm bị đánh xuống dưới đất. Vừa rồi Thi Vương Dương Độ băng thiên quyền, Khương Vân Giao là có thể khống chế Hồng Liên cơ giáp tránh thoát, bởi vì Hồng Liên cơ giáp tiến giai hình thức để cho nàng tiến nhập thông thấu thế giới. Không nói Thi Vương Dương Độ động tác ở trước mặt nàng biến đến thong thả, liền Lý Trường Sinh không gian khiêu dược đều bị nàng bắt đến vết tích. Lần lượt Thi Vương Dương Độ toàn lực một quyền, nàng là muốn nhìn một chút vector thao túng hiệu quả như thế nào. Chứng kiến vector thao túng hiệu quả tốt như vậy, nàng triệt để ta không trang rồi, trở tay liền đem Thi Vương Dương Độ cùng Lý Trường Sinh đánh vào dưới đất. Oanh, Thi Vương Dương Độ đánh vỡ mặt đất nhảy ra, hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy Hồng Liên cơ giáp. Lý Trường Sinh cũng từ mặt đất xuất ra rồi, hắn không nói hai lời chuẩn bị không gian khiêu dược đến Hồng Liên cơ giáp phía sau, đối với hắn cái cổ chính là một đạo không gian chạm. Chỉ là hắn mới nhảy đến mục đích, chờ đợi hắn là gào thét mà đến cự đại bàn tay. Oanh, hắn lần nữa bị Hồng Liên cơ giáp trở tay đánh vào dưới đất. Chờ các loại Lý Trường Sinh từ dưới đất bò ra ngoài. Phốc, hắn thổ một búng máu, nhãn thần khó tin nhìn lấy Hồng Liên cơ giáp. Không minh bạch Khương Vân Giao là thế nào xem thấu hắn không gian khiêu dược, trước giờ biết hắn xảy ra bây giờ chỗ đó. Đây là năng lực biết trước sao? Vẫn là ngũ giai cường giả đã có thể cảm giác được không gian ba động rồi hả? Hiến tế Thi Vương Dương Độ đã nhìn ra hai người bọn họ ngụy ngũ giai vô luận, như thế nào đều đánh không lại chân chính ngũ giai. Muốn đối kháng, chỉ có đem lực lượng để thăng tới ngũ giai. Sau đó hắn hiến tế, nhưng hắn hiến tế không phải là mình, là cao cấp biến dị bầy zombie cùng bạch mao dị chủng. Một giây kế tiếp năm cấp trở lên biến dị zombie cùng bạch mao, dị chủng toàn bộ hướng Thi Vương Dương Độ vọt, tới, cấp tốc cùng Thi Vương Dương Độ dung hợp vào một chỗ. Rất nhanh một cái so với Hồng Liên cơ giáp to lớn hơn núi thịt xuất hiện. Cao như núi thịt gây dựng lại, cuối cùng biến thành một cái nhân hình quái vật. Ghê tởm, tập trung toàn bộ zombie quốc gia cao cấp lực lượng, vì sao còn chưa đủ với để cho ta bước vào chân chính ngũ giai? Thi Vương Dương Độ rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng đã đạt được ngũ giai, có thể trực giác của hắn nói cho hắn biết. Cái này cũng không phải thật sự là ngũ giai. Có một tầng không nhìn thấy lá mỏng chống đỡ hắn đi tới. Khương Vân Giao chứng kiến người trước mắt hình quái vật so với nàng Hồng Liên cơ giáp còn cao lớn hơn, đối với hắn chính là một phát năng lượng pháo. Oanh, quái vật hình người thận bị tạc mở một lỗ hổng. Một giây kế tiếp cái này chỗ hổng trong nháy mắt bị tràn ra núi thịt khép lại. Vì sao ta một nữ hài tử đụng phải đối thủ luôn là loại này, khiến người ta khó có thể mở miệng quái vật. Giao chứng kiến quái vật hình người khép lại năng lực đụng Thi Vương Dương Độ hỏa khí rất lớn, hướng về phía Hồng Liên cơ giáp chính là một quyền đánh hạ. Hồng Liên cơ giáp không có tránh né, gắng gượng rắn rồi một quyền này. Hồng Liên cơ giáp lui về phía sau hai bước, quái vật hình người cánh tay cao độ vặn vẹo, nhưng một giây kế tiếp, quái vật hình người cánh tay trong nháy mắt khôi phục. Thi Vương Dương Độ chứng kiến Hồng Liên cơ giáp lui ra phía sau hai bước, khóe miệng hắn dữ tợn cười rộ lên. Có thể lui ra phía sau hai bước, liền đại biểu Hồng Liên cơ giáp là có cực hạn. Vì vậy hắn điên cuồng hướng Hồng Liên cơ giáp loạn quyền đập xuống. Khương Vân Giao sẽ không ngốc đứng không phản kháng, lợi dụng năng lực cùng quái vật hình người cứng đối cứng đứng lên. Lý Trường Sinh cũng ở hỗ trợ, bởi vì hắn biết Thi Vương Dương Độ nếu bị thua, vậy chờ đợi hắn đúng là tử vong. Oanh, quái vật hình người nửa người nổ, là Hồng Liên cơ giáp lợi dụng năng lực khống chế quái vật hình người huyết dịch trong cơ thể nghịch tập bành trướng đưa tới nổ. Mấy giây sau, tạc bay ra ngoài miếng thịt cấp tốc bay trở về gây dựng lại, quái vật hình người lần nữa khôi phục. Chỉ bất quá tốc độ khôi phục trở nên chậm. Khương Vân Giao chứng kiến quái vật hình người tốc độ khôi phục trở nên chậm, nàng biết kế tiếp so là tiêu hao, dù sao song phương đều cũng có cực hạn. Tiêu hao chiến trong tiến hành từ từ, Thi Vương Dương Độ gánh không được. Dù sao hắn chỉ là lực lượng đạt được ngũ giai, hắn còn không phải chân chính ngũ giai. Đối mặt chân chính ngũ giai Hồng Liên cơ giáp, hắn hấp thu nhiều hơn nữa biến dị zombie năng lực, dùng lúc nào tới đối kháng. Đúng là vẫn còn sai một đường. Nhưng hắn sẽ không để cho chính mình tiếp tục dưới tình thế xấu đi. Bộc Lý Trường Sinh chân nhỏ bị quái vật hình người dâu sò xuyên qua cũng quấn lấy. Điều này làm cho Lý Trường Sinh thảm kêu một tiếng. thì Vương Dương Độ thấy bắt được Lý Trường Sinh, liền đem Lý Trường Sinh kéo qua. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi muốn làm gì? Lý Trường Sinh luống cuống, nhưng hắn bây giờ là không có biện pháp nào. Không ngừng người bị dâu trói lại, toàn thân hắn không biết thế nào, một chút khí lực cũng không có. Nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới nguyên nhân, là trước kia thì Vương Dương Độ, làm cho Bạch Mao dị chủng cho hắn trị liệu lúc động tay chân. Chúng ta quá bị động, tiếp tục như vậy, hai người chúng ta đều không sống nổi. Không bằng ngươi trở thành ta một bộ phận, đem năng lực của ngươi cho ta, để cho ta thay ngươi sống sót. Thì Vương Dương Độ đem Lý Trường Sinh kéo qua, chuẩn bị tiến hành dung hợp. Không phải, không phải, ta không muốn. Lý Trường Sinh gấp rồi, cái này đó là dung hợp, đây rõ ràng là phải chiếm đoạt hắn. Chỉ là mặc kệ hắn làm sao dễ dụa, hắn nửa người đã bị kéo vào trong núi thịt. Liền tại Lý Trường Sinh đầu liền muốn chìm vào trong núi thịt, Khương Vân Giao khống chế Hồng Liên cơ giáp tiến đụng vào trong núi thịt. Loại này tuyển trạch chủ động, dung hợp phương thức làm cho 180 thi Vương Dương Độ biến sắc. Hắn có thể không có quên Hồng Liên cơ giáp năng lực là cái gì, oanh tiến nhập quái vật hình người, trong cơ thể Hồng Liên cơ giáp cường độ cao sử dụng vector thao túng. Không có ngoài ý muốn quái vật hình người nổ. Núi thịt nát bấy vẩy ra, thì Vương Dương Độ cùng Lý Trường Sinh đều bị nổ đi ra, hai người trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Phốc x hai hai người đều bản thân bị trọng thương hộc máu. Giữa lúc Khương Vân Giao muốn thừa cơ giải quyết hết hai người này lúc, đột nhiên thiên tối sầm, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt toàn bộ kinh biến. Bọn họ nhìn thấy gì? Chứng kiến Sơn Hải Kinh bên trong quái vật. Côn một loại có thể thôn thiên phệ địa quái vật. Là côn cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, thân thể đem ánh nắng chặn lại rồi. Đi theo côn phía sau là vô cùng vô tận sinh vật biển. Thiên thượng, mặt đất đều có. Mọc ra cánh sinh vật biển đầu khá lớn, dáng vẻ thiên kỳ bách quái. Không biết là biến dị thành công giống loài, vẫn là biến dị thất bại giống loài. Không có cánh dài, rậm rạp chẳng chịt đều ở đây mặt đất hoạt động nghiền ép lên tới, phảng phất giờ khắc này, sinh vật biển phá vỡ giống loài hạn chế, ngư có thể lên bờ. Hoàng Thiên Nhai bọn họ nhất thời minh bạch rồi, vì sao vòng bo khí độc khu an toàn bên trong một nửa là lục địa, một nửa là hải dương. Cảm tình vị cuối cùng Cẩu Vương thí luyện giả chính là trước mắt đầu này côn. Khá lắm, đây là biến thành cá voi mới chỉ có tiến hóa thành như vậy a. Cái này khiến, ai cũng không bình tĩnh. Đối phương hiện tại mới chỉ có. Nhảy ra, rõ ràng cho thấy đảm đương ngư ông, hoặc là tới sửa máy nhà rột. Khương Vân Giao nhìn một cái, sắc mặt trầm xuống, ngư ngư là ở gợi ý nàng. Đối phương cũng là ngũ giai, nhưng không phải bình thường ngũ giai, cường độ so với Hồng Liên cơ giáp hơi cao. Thực sự là cẩu a. Hoàng Thiên Nhai cắn răng nghiến lợi nhìn lấy đem nữa bầu trời bao trùm sinh vật biển. Số lượng này nhiều lắm, vượt qua tưởng tượng. Trên đất bằng tất cả sinh vật chung vào một chỗ, đều không có sinh vật biển nhiều. Rõ ràng sinh vật biển có thể dựa vào số lượng quét ngang toàn bộ, lại không phải là muốn chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, mới ra ngoài nhặt đồ lọt. Đây là cẩn thận hơi quá, vẫn là điều này côn ở trong hiện thực cũng là Cẩu Vương, không có 100% nắm chặt, hắn liền sẽ không ra được. Thi Vương Dương Độ cùng Lý Trường Sinh cho là mình liền muốn mệnh tăng hoàng tuyền, không nghĩ tới vị cuối cùng thí luyện giả đột nhiên xuất hiện, biến tướng cứu bọn họ. So với Thi Vương Dương Độ có thể triệu tập còn lại thi đàn vây lại bảo hộ hắn, Lý Trường Sinh liền khổ bức nhiều. Mặc dù hắn lực lượng có thể sử dụng, nhưng hắn chân nhỏ bị xuyên thủng, đi bộ khập khễnh. Hiện tại hắn tựa ở trên tảng đá lớn, giống như bị thương độc xà giống nhau nhìn chằm chằm những người thí luyện khác. Hắn biết mình tình huống ở hiện trường là nguy hiểm nhất, sở dĩ hắn muốn lấy ra chính mình điên cuồng nhất một mặt. Phảng phất nói cho mọi người, ai dám lúc này tới trêu chọc hắn, hắn cam đoan sẽ cùng bên ngoài đồng quy vu tận. Dùng cái này tới bảo vệ mình. Chỉ là một giây kế tiếp. Tai vạ đến nơi, cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ ở trên người hắn, khiến cho hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn cùng côn ánh mắt đụng nhau. Đối lên nhãn, Lý Trường Sinh hô hấp một trận, phảng phất là chết chìm người, hô hấp không được, thân thể không ngừng như tử thi cái dạng nào cứng ngắc, trái tim càng giống như là bị đóng băng lại giống nhau, ngừng đập. Di chuyển động, nhanh cho ta động. Lý Trường Sinh tại nội tâm gào thét, nghĩ làm cho thân thể của chính mình động. Có thể vào giờ khắc này, năng lực của hắn bị vô hiệu hóa. Là côn ánh mắt. Bị côn ánh mắt kình chống nhau người, năng lực chính mình đều sẽ bị vô hiệu hóa. Nếu như chỉ là năng lực bị vô hiệu hóa, Lý Trường Sinh còn không đến mức thân thể không thể động đậy. Thân thể hắn bị thời không đông lại, đây là côn con mắt còn lại năng lực. Không ngừng Lý Trường Sinh cái này dạng, Thi Vương Dương Độ giống như vậy, bị côn định trụ tại chỗ. Tốc côn định trụ Thi Vương Dương Độ cùng Lý Trường Sinh, cái kia thôn thiên phệ địa há to miệng một cái, năng lượng kinh khủng trụ trực tiếp quán bắn mà ra. Khương Vân Giao bọn họ đồng tử co rụt lại. Vội vã lui nhanh cách xa khu vực này. Không phải X2 Thi Vương Dương Độ cùng Lý Trường Sinh, chứng kiến năng lượng kinh khủng trụ hướng bọn họ rít gào mà đến, tuyệt vọng hét lớn ra, quanh đại địa băng liệt, một đường chiến trường đổ nát, nước biển ngược lại tả vào. Cổ tay trái chữ số đồng bộ cuộn 40.000 thi vương Dương Độ cùng Lý Trường Sinh, cứ như vậy lui ra. Hoàng Thiên Nhai đứng ở phi hành khí bên trên, nhìn lấy phía dưới luyện ngục cùng cổ tay trái chữ số, hắn sắc mặt khó coi, nguyên lai 5 người không phải thông quan điều kiện. Cái kia, nghĩ đến thông quan điều kiện có thể là 3 người, hắn liền sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy chiếm giữ nửa bầu trời côn. Côn rít gào một tiếng phảng phất trong mắt hắn, Hoàng Thiên Nhai cùng Khương Vân Giao chỉ là cặn bã, đối thoại với hắn tư cách đều không có. Không cùng bên ngoài đối thoại trực tiếp làm, cho phía sau hắn sinh vật biển phát động tổng tiến công. Giết Trương Nhiễm Lượng bọn họ chứng kiến vô cùng vô tận sinh vật biển tràn lên, không có đường lui, chỉ có tử chiến đến cùng. Hoàng Thiên Nhai cùng Khương Vân Giao, chứng kiến người của bọn họ bị sinh vật biển nghiền ép lên tới, bọn họ đồng dạng không có những biện pháp khác, thật sự là sinh vật biển số lượng quá nhiều. Bọn hắn bây giờ có thể làm, chính là ưu tiên đối phó côn. Hoàng Thiên Nhai chỉ là tứ giai, bị côn hai mắt để mắt tới, hắn không thể động đậy. Rất nhanh hắn rơi vào bị đây thật là báo ứng, trước đây hắn thích lấy nhiều khi ít quần ẩu người khác, hiện tại đến phiên hắn bị quần đấu. Hồng Liên cơ giáp cùng côn đều là ngũ giai, côn năng lực có thể ảnh hưởng đến Hồng Liên cơ giáp, nhưng không cách nào triệt để ngăn chặn Hồng Liên cơ giáp, khiến cho năng lực vô hiệu hóa. Dựa vào vector thao túng, Khương Vân Giao miễn cưỡng có thể cùng côn tranh đấu mấy hiệp. Đáng tiếc côn thân thể quá to lớn, mọi cử động sản sinh không rõ năng lượng ba động, Khương Vân Giao ăn vào dáng thua thiệt. Bị côn một đạo vĩ đánh vào dưới đất. Có thể, tại đánh xuống phía dưới, Hồng Liên cơ giáp liền muốn bị hỏng. Khương Vân Giao không phục khống chế Hồng Liên cơ giáp từ dưới đất chui ra ngoài, chuẩn bị tiếp tục cùng côn liều mạng tranh đấu đến cùng. Có thể một giây kế tiếp, Ngư Ngư toàn phương diện tiếp quản Hồng Liên cơ giáp, làm cho Khương Vân Giao mất đi đối với Hồng Liên cơ giáp khống chế. Đồng thời Hoàng Đông Kiệt thanh âm cũng ở phòng điều khiển vang lên. Nghe được Hoàng Đông Kiệt thanh âm, Khương Vân Giao tỉnh táo lại, mặt đất chấn động, dưới đất vương quốc thật dày tầng đất trần nhà mở ra. Hoàng Đông Kiệt tọa lấy huyền phù ghế ngồi từ dưới đất vương quốc bay ra. Chờ hắn dừng lại, Ngư Ngư khống chế Hồng Liên cơ giáp mang theo Khương Vân Giao, đi tới Hoàng Đông Kiệt trước mặt, Hoàng Thiên Nhai cũng bị Dư Tiểu Phi từ sinh vật biển trong đám kiếm đi ra, mang tới côn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt xuất ra rồi, hắn không có gấp đến độ phát động công kích. Hắn cảnh giác đánh giá Hoàng Đông Kiệt, sinh vật bản năng nói cho hắn biết, người đàn ông này rất nguy hiểm. Các ngươi kiên trì đến bây giờ, có thể, còn lại, liền giao cho ta. Hoàng Đông Kiệt từ huyền phù ghế ngồi xuống tới, duỗi một cái lưng mỏi. Khương Vân Giao cùng Hoàng Thiên Nhai cũng không lập dị, lui ra phía sau đem hiện trường giao cho thành chủ. Côn hiếu kỳ Hoàng Đông Kiệt vì sao không giết bên người hai người, thông quan điều kiện không phải một người sao. Tiểu Ngư Ngư, tất cả mọi người không có thời gian, chúng ta liền nhanh một chút kết thúc. Hoàng Đông Kiệt đem côn gọi thành Tiểu Ngư Ngư, trí tuệ nhân tạo Ngư Ngư không vui, cái gì đẳng cấp, xứng sao gọi Ngư Ngư, dù cho thêm một cái chữ nhỏ, cũng để cho nàng khó chịu. Hết lần này tới lần khác đây là nàng người sáng tạo gọi, nàng không tốt đi sinh người sáng tạo khí, chỉ có thể đem bất mãn chuyển ở côn trên người. Như ngươi mong muốn côn mở miệng đáp lại, thanh âm kia lớn phẳng phất đem không gian bị phá vỡ toái giống nhau. Côn thôn thiên dưới côn vừa lên tới liền sử dụng tuyệt chiêu của hắn, phẳng phất đem hết thảy đều hút vào trong bụng của hắn. So với đại, ta còn không có sợ qua ai đó. Hoàng Đông Kiệt lời vừa dứt, cả người hắn trở nên lớn. Trong sát na, một cái khai thiên ích địa cự nhân, chiếm cứ toàn bộ vòng bo khí độc khu vực an toàn. Côn ánh mắt nháy nha nháy, chứng kiến chính mình tại Hoàng Đông Kiệt trước mặt nhỏ cùng chim nhỏ giống nhau. Hắn nhân sinh quan sụp đổ, hắn lấy làm tự hào thân hình khổng lồ làm sao biến đến như thế nhỏ bé đứng lên. Hoàng Thiên Nhai cùng Khương Vân Giao đồng dạng trợn mắt hốc mồm, bọn họ biết Hoàng Đông Kiệt là thiên tuyển giả. Nhưng bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hoàng Đông Kiệt động qua tay chân. Bây giờ thấy Hoàng Đông Kiệt vừa lên tới liền sử dụng pháp thiên tượng địa, thần thông như thế, thật là làm cho bọn họ kích động nói không ra lời. Đem ra a ngươi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến côn muốn chạy trốn, một chảo một cái chuẩn, đem côn chụp vào lòng bàn tay. Côn, tha ta. Hoàng Đông Kiệt, tha cho ngươi muội. Nói, Hoàng Đông Kiệt đem côn cho bóp vỡ. Cổ tay trái chữ số cuộn 30.000 cứ việc côn dòng máu rất nhiều. Nhưng Hoàng Đông Kiệt tay dường như có một tầng không nhìn thấy lá mỏng, đem côn dòng máu tách ra. Thoát đi pháp thiên tượng địa, biến hồi nguyên dạng Hoàng Đông Kiệt tay đều là sạch sẽ. Biến đổi trở về, Hoàng Đông Kiệt lại tọa lấy huyền phù ghế ngồi bên trên, phảng phất người khác lười đến, có thể ngồi, tuyệt đối sẽ không đứng. Côn vừa chết, hiện trường sinh vật biển trực tiếp chạy tứ tán, làm cho Trương Nhiễm Lượng bọn họ chậm một khẩu khí. Thành chủ, chỉ còn lại có 3 người chúng ta, làm sao một điểm dị dạng đều. Hoàng Thiên Nhai cùng Khương Vân Giao đi tới Hoàng Đông Kiệt bên người, chứng kiến cổ tay trái chữ số, cũng chỉ còn lại có 3 người bọn họ, hiện trường một điểm dị dạng đều không có. Hoàng Thiên Nhai đang tò mò hỏi, Chỉ là lời còn không hỏi hết, hai người đột nhiên xuất hiện, làm cho Hoàng Thiên Nhai cùng Khương Vân Giao như lâm đại địch. Một cái vô diện nhân, một cái khuôn mặt trắng cùng hấp huyết quỷ một dạng nam tử. Hai cái người quản lý xuất hiện, các ngươi là ai? Khương Vân Giao cùng Hoàng Thiên Nhai đem Hoàng Đông Kiệt bảo hộ ở sau người, một cái ngưng ra một bả băng nhận, một cái rút ra một bả nhuyễn kiếm. Chớ khẩn trương, chúng ta là người quản lý, lão đại của các ngươi biết chúng ta. Vô diện nhân lúc nói lời này, hắn sâu đậm nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, dù cho hắn không có ánh mắt, hắn nhìn kỹ cảm giác liền tại Hoàng Đông Kiệt trên người. Ngữ khí của hắn đã không có cùng Hoàng Đông Kiệt mới gặp mặt lúc, cái loại này không sao cả cảm giác, hiện tại trong giọng nói của hắn có chứa hơi kiêng kỵ. Bởi vì Hoàng Đông Kiệt không ra tay còn tốt, vừa ra tay để bọn họ nhận thấy được Hoàng Đông Kiệt là thiên tuyển giả. Bọn họ không biết là khâu nào xảy ra vấn đề, lại đem thiên tuyển giả đưa trở vào. Nếu như là phổ thông thiên tuyển giả, không có ai sẽ để ý, bởi vì hắn không có lực lượng uy hiếp được cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác hắn là có lực lượng thiên tuyển giả cầu. Cái này pháp thiên tượng địa cũng không phải bình thường thiên tuyển giả có thể đánh tới. Khuôn mặt trắng giống như hấp huyết quỷ, uyên đồng dạng dùng kiêng kỵ nhãn thần nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Dù sao ở trong thế giới hiện thực, không ít sứ đồ ở cao cấp thiên tuyển giả trong tay bị thua thiệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.